Thiếu gia, nên làm cái gì? Nhìn thấy tất cả hài cốt hung vật y nguyên hướng bên này chen đến, mà cho bụi đã sử dụng hết, Dương Linh cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, đếm mãi không hết hài cốt hung vật hướng nơi này chen đến, tựa hồ muốn tại đem nơi này không gian lập tức bóp nát bấy. Nhìn xem đếm mãi không hết hài cốt hung vật chen đến, trời đất quay cuồng, đen nghịt một mảnh, Dương Linh đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái này thật sự là quá kinh khủng, toàn bộ thế giới đều chật ních hài cốt hung vật, bốn người bọn họ ở chỗ này, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, chẳng qua là nhỏ bé bụi bặm mà thôi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngửa đầu hét dài một tiếng, tiếng gào vang vọng thiên địa, giống như quán xuyên toàn bộ thế giới, hét dài thanh âm kéo dài bên tai không dứt. Nhưng, Lý Thất Dạ hét dài hoàn tất, không còn có bất kỳ động tác gì, cũng không hướng bất luận cái gì một bộ hài cốt hung vật xuất thủ, chính là đứng ở nơi đó mà thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, đã có cao lớn không gì sánh được hài cốt hung vật đến gần, giơ chân, to lớn vô cùng cốt thúc thẳng dẫm mà xuống, trước trên đỉnh tối đen, theo tiếng oanh minh vang lên, chân lớn thẳng dẫm xuống này, như là một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc chấn áp mà xuống, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ bốn người bọn họ dẫm thành thịt vụn. Tới, nhìn thấy chân lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng dẫm mà xuống, muốn đem bọn hắn đều dẫm thành thịt vụn, Dương Linh không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng là, Lý Thất Dạ không động đậy chút nào, căn bản cũng không có ý xuất thủ, cái này dọa đến Dương Linh cũng không khỏi chăm chú nhắm mắt lại, không khỏi kinh hô một tiếng. Ở thời điểm này, lão nô cũng không khỏi nhẹ nhàng nắm trường đao, nhìn chằm chằm thẳng dẫm xuống chân lớn, nhưng là, Lý Thất Dạ không có xuất thủ, hắn cũng lặng lặng chờ đợi lấy. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Dương Linh nhắm mắt kinh hô, cảm thấy chân lớn liền phải đem bọn hắn dẫm thành thịt vụn thời điểm, một cái quái vật khổng lồ hoành không mà đến, nặng nề mà đụng vào hài cốt hung vật to lớn vô cùng này trên thân. Tại dưới tiếng vang phanh này, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ, chỉ gặp quái vật khổng lồ hoành không mà đến này, trong chớp mắt này đánh xuyên hài cốt hung vật, cả cỗ hài cốt hung vật chính là chặn ngang chặt đứt, tại tiếng xương vỡ, chỉ gặp hài cốt hung vật cả cỗ khung xương lập tức tan ra thành từng mảnh. Tại trong tiếng xương vỡ răng rắc bên tai không dứt, cả cỗ hài cốt hung vật sụp đổ, giống như là trúc lâu sụp đổ một dạng, rất nhiều xương khô đều ngã xuống trên mặt đất. Hài cốt hung vật cao lớn không gì sánh được này, tựa như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ầm vang ngã xuống đất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu bọn họ treo cao lấy một cái quái vật khổng lồ, giống như đem toàn bộ bầu trời đều cho che khuất một dạng. Dương Linh bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy treo cao trên bầu trời quái vật khổng lồ, tựa như là một chiếc cự thuyền, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy. Đi, đi lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nhún người nhảy lên, bay vào trong quái vật khổng lồ này. Dương Linh bọn hắn cũng đi theo phía sau, leo lên trong quái vật khổng lồ này, cái này tựa hồ là một chiếc cự thuyền. Nhưng là, khi leo lên chiếc cự thuyền này đằng sau, Dương Linh bọn hắn mới phát hiện, đây không phải cái gì cự thuyền, mà là một cái cự đại không gì sánh được mộc xào. Mộc xào này to lớn, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đây là bọn hắn trong cả đời gặp qua lớn nhất mộc xào, tựa hồ, toàn bộ mộc xào có thể thôn nạp thiên địa một dạng, vô tận nhật nguyệt tinh hà, nó đều có thể lập tức thôn nạp vào trong đó. To lớn như vậy mộc xào, chính là do từng cây nhánh cây dựng nên, nhưng là, Dương Linh bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại nhánh cây này, từng cây nhánh cây thô to này chính là khô đen, nhưng, lộ ra 10 phần cứng rắn, so bất luận cái gì kim thạch đều muốn cứng rắn. Tựa hồ là không gì có thể thương đồng dạng. Dạng này một cái cự đại không gì sánh được mộc xào. Nó hỗn độn quanh quẩn, vào lúc này, rủ xuống từng đạo hỗn độn khí tức, như thác trời đồng dạng từ trên trời giáng xuống, 10 phần tráng lệ rộng rãi. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, từng tôn cao lớn không gì sánh được hài cốt hung vật đã đến gần. Thậm chí có cao lớn không gì sánh được hài cốt hung vật vung lên cánh tay của mình, liền hung hăng đập xuống, tiếng oanh minh bên tai không dứt, không gian vỡ nát, quản chi là như vậy tiện tay một đập. Đó cũng là có thể đem đại địa nện đến vỡ nát. Công kích kinh khủng như thế, bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ ở trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát. Đi. Đối mặt hài cốt hung vật quăng nện mà xuống, Lý Thất Dạ chính là ai xem không thấy, quát khẽ một tiếng. Trong chớp mắt này, to lớn vô cùng mộc xào trong nháy mắt liền xông ra ngoài, tràn ngập hỗn độn khí tức trong nháy mắt như là to lớn vô cùng vòng xoáy, lại tựa như là cường đại vô địch phong bạo, trong chớp mắt này thôi động mộc xào khổng lồ liền xông ra ngoài, tốc độ tuyệt luân vô bỉ. Mà lại mạnh mẽ đâm tới, lộ ra 10 phần bá đạo, không gì có thể cản. Trong chớp mắt này, phanh, phanh, phanh từng đợt va chạm không ngừng bên tai, mộc xào khổng lồ trùng kích ra ngoài, có tồi hủy lạp hủ chi thế. Trong chớp mắt này, từ từng bộ hài cốt hung vật trên thân đánh thẳng mà qua, mặc kệ chút hài cốt hung vật là đến cỡ nào cao lớn, cũng mặc kệ những hài cốt hung vật này là cường đại đến mức nào, nhưng, đều trong chớp mắt này bị mộc xào khổng lồ đâm đến vỡ nát. từng bộ hài cốt hung vật bị chặn ngang đụng gãy, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu xương khô bị đâm đến vỡ nát, theo từng bộ hài cốt hung vật này bị đụng xuyên, tại trong tiếng xương vỡ răng rắc bên tai không dứt, chỉ gặp vô số xương khô rơi xuống, giống như từng tòa cốt sơn sụp đổ một dạng, đầy trời xương khô vẩy ra, 10 phần tráng lệ, 10 phần rung động lòng người. Đây là một cái hài cốt hung vật trải rộng mỗi một hẻo lánh thế giới, đếm mãi không hết hài cốt hung vật chính là lít nha lít nhít, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi dùng mình, cường đại tới đâu tồn tại, tận mắt thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Nhưng là, lúc này, một sào khổng lồ hoành không bay ra, không gì có thể cản, quản chi cường đại tới đâu hài cốt hung vật đều cản chi không nổi, nó bay tứ tung mà ra, có thể đâm cháy hết thảy. Trong tiếng nổ vang, không biết có bao nhiêu hài cốt hung vật bị đụng xuyên, không biết có bao nhiêu hài cốt hung vật trong chớp mắt này ầm vang ngã xuống đất. Mộc sào khổng lồ này, thật sự là quá bá đạo, thật sự là quá hung vật, chỉ cần nó bay qua địa phương, chính là vô số xương khô tung tóe bay, từng tôn hài cốt hung vật đều bảo bị rơi đến sụp đổ, toàn bộ mộc sào khổng lồ va chạm mà ra, chính là không gì có thể cản, như vào chỗ không người, để cho người ta thấy cũng không khỏi cảm thấy rung động. Dương Linh bọn hắn cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đã từng được chứng kiến hài cốt hung vật cường đại cùng khủng bố, càng là được chứng kiến hài cốt hung vật cứng rắn, nhưng là... Giờ này khắc này, mộc sào khổng lồ giống như không thể phá vỡ đồng dạng, hài cốt hung vật căn bản là ngăn không được nó, cường đại tới đâu hài cốt hung vật đều sẽ trong nháy mắt bị nó đụng xuyên, vô số xương khô đều lập tức sụp đổ. Đích thân mắt thấy đến trước mắt dạng này trắng lệ, rung động lòng người một màn thời điểm, Dương Linh bọn hắn đều thật lâu nói không ra lời. Hôm nay trải qua, đều thật sự là quá ra ngoài dự liệu của bọn hắn, hôm nay chỗ xem hết thảy, vượt qua bọn hắn cả đời kinh lịch. Đây tuyệt đối sẽ để cho bọn hắn cả đời khó mà quên. Qua một hồi lâu đằng sau, Dương Linh bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn không khỏi lại quan sát tỉ mỉ lấy mộc sào quái vật khổng lồ này. Mộc sào hỗn độn khí tức quanh quẩn, to lớn vô cùng, có thể nuốt thiên địa, có thể nạp sơn hà. Tại trong một mộc sào như vậy, giống như chính là một cái thế giới, nó càng giống là một chiếc phương chu, có thể chở toàn bộ thế giới lao vùn vụt. Ở thời điểm này, Dương Linh bọn hắn phát hiện, tại trong mộc sào này có một tòa mộc cát. Một tòa mộc các này cổ lão không gì sánh được, tòa mộc các này 10 phần to lớn, nó phun ra nuốt vào lấy hỗn độn, tựa hồ nó mới là toàn bộ thế giới trung ương một dạng, tựa hồ nó mới là toàn bộ mộc sào nơi mấu chốt đồng dạng. Tòa mộc các này trang nghiêm không gì sánh được, quản chi nó không tỏa ra ra cái gì thần quang, nhưng, đều để người không dám tới gần, tựa hồ nó chính là vạn cổ vô thượng thần các, bất luận sinh linh gì đều không cho phép tới gần, cường đại tới đâu tồn tại, đều muốn oanh nằm tại trước mặt nó. Tựa hồ, tại trong mộc các như này có dấu lấy kinh thiên chi bí, có lẽ, tại trong mộc các này có vạn cổ vô thượng đồ vật. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là Dương Linh hay là Lão Nô, đều không thể tới gần tòa mộc các này. Tòa mộc các này tản mát ra trang nghiêm vô thượng lực lượng, để bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Bất kỳ cái gì muốn tới gần tu sĩ cường giả, đều sẽ bị nó trong một chớp mắt chấn áp. Đây là thứ gì đâu? Sau khi lấy lại tinh thần... Dương Linh có chút chưa tỉnh hồn, nhìn xem tòa mộc các trang nghiêm vô thượng kia, thần thái cũng đoan chính, không dám mạo hiểm phạm. Viễn cổ còn sót lại. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua mộc các, từ tốn nói một tiếng, thần thái trong lúc bất giác nhu hòa xuống tới. Tưởng tượng năm đó, hắn đã từng tới qua nơi này, bên cạnh hắn còn có những người khác tương bồi, bao nhiêu năm qua đi, hết thảy đều đã vật tự nhân phi, có nhiều thứ y nguyên còn tại, nhưng, có nhiều thứ, cũng đã một đi không trở lại. Người tạo nên, là tồn tại kinh khủng bực nào. Lão Nô đánh giá mộc sào, nhìn xem mộc cát, trong nội tâm cũng theo đó rung động, không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Đó là tồn tại kinh khủng bực nào, hoặc là như thế nào kinh thiên tạo hóa, mới có thể chúc đến như vậy mộc sào, mới có thể lưu lại như vậy vô thượng mộc cát. Lý Thất Dạ không nói chuyện, suy nghĩ tung bay đến rất xa, ở trong năm tháng xa xưa kia, tựa hồ, hết thảy đều thường tại, từng có vui cười, cũng từng có cực khổ, chuyện cũ như gió. Vào giờ phút này, nhẹ nhàng lướt qua Lý Thất Dạ buồng tim, vô thanh vô tức, lại làm dịu Lý Thất Dạ buồng tim. Trong mộc các là cái gì? Nhìn xem vô thượng mộc các, Phàm Bạch cũng không khỏi hiếu kỳ, bởi vì nàng luôn cảm giác đến trong mộc các có đồ vật gì. Phàm Bạch đều muốn đi qua đó xem, nhưng là, mộc các phát tán đi ra vô thượng trang nghiêm, không để cho nàng có thể đến gần mảy may. Đừng nói là Dương Linh, Phàm Bạch, liền xem như cường đại như lão nô nhân vật như vậy, đều như thế không cách nào tới gần mộc các. Trên thực tế, Lão Nô cũng cảm nhận được trong mộc các này có cái gì tồn tại, nhưng, lại không cách nào nhìn thấy. Có nhiều thứ, đã không tồn tại nữa. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn mộc các một chút, không đi qua ý tứ, nhàn nhạt nói ra, quá khứ, đã không thể đuổi. Dương Linh bọn hắn cảm thấy Lý Thất Dạ lời này là lạ, nhưng, bọn hắn lại nghe không hiểu huyền diệu trong đó, không dám xen vào. Lão nô không khỏi nhìn nhiều lên trước mắt tòa mộc các này, cảm khái, nói ra, liền xem như không thể được nơi đây bảo vật, nếu là có thể ngồi tại trước các ngộ đạo, một khi, chính là thắng vạn năm. Lão nô thế nhưng là người biết hàng, hắn nhìn thấy mộc các phun ra nuốt vào lấy hỗn độn, biết đây là đại diệu vậy. Nếu là có thể ngồi ở chỗ đó thăm thiên địa ngộ đại đạo, đó là cỡ nào kinh thiên tạo hóa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mộc xào khổng lồ vượt qua toàn bộ thế giới, những nơi đi qua, hài cốt hung vật đều không thể ngăn cản. Mộc xào khổng lồ một đường đụng tới, vỡ nát vô số hài cốt hung vật. Mà lại, mộc xào khổng lồ tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền có thể vượt qua ngàn vạn dặm. Cho nên, coi như những hài cốt hung vật bị đụng nát kia, có thể lại một lần nữa chắp vá đứng lên, cũng giống vậy không cách nào đuổi được mộc xào khổng lồ. Mộc xào khổng lồ một đường va chạm mà đi, những nơi đi qua đều là thanh âm xương vỡ, bay đủ xa đằng sau, cuối cùng đem tất cả hài cốt hung vật đều vung đến xa xa. Nhìn xa xa đếm mãi không hết hài cốt hung vật bị bỏ lại đằng sau, cái này khiến Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Nhiều như thế hài cốt hung vật, nếu là quả thực là từ trong trùng vây như vậy giết ra đến, chỉ sợ giữa cả thế gian không có mấy người có thể làm được đến đi, có lẽ, ngoại trừ đạo quân bên ngoài. Không còn có người có khả năng từ trong trùng vây như vậy giết ra tới. Mộc xào khổng lồ bay qua ức vạn dặm, hất ra hài cốt hung vật, viễn trì mà đi, nó tựa như là bay hướng thế giới này cuối cùng, lập tức bay vào trong hư không vô tận mênh mông. Khi bay vào trong hư không mênh mông thời điểm, mộc xào khổng lồ tốc độ liền càng thêm nhanh, tựa hồ đang trong một chớp mắt này tiêu thăng ngàn vạn lần một dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này bay vào thế giới này cuối cùng. Khi triệt để không nhìn thấy bất kỳ hài cốt hung vật đằng sau, Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, rốt cục thoát đi dạng này hiểm cảnh. Ngay tại Dương Linh bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, bồng một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng vô cùng trong một chớp mắt quét sạch qua toàn bộ thế giới, lực lượng đáng sợ như vậy trong nháy mắt đặt ở Dương Linh trong lòng của bọn hắn, lập tức không thở nổi, giống như một khối ức vạn quân cự thạch đặt ở trong lòng của bọn hắn một dạng. Tại thời khắc này, Dương Linh bọn hắn hướng phía trước xem xét thời điểm, trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động. Ở thời điểm này, mộc xào khổng lồ giống như bay vào thế giới này cuối cùng, phía trước rốt cuộc không đường có thể đi đồng dạng, cho nên, giờ này khắc này, mộc xào khổng lồ tốc độ chậm rãi chậm lại, cuối cùng, mộc xào khổng lồ ngừng lại, lơ lửng tại trong hư không. Ở thời điểm này, xuất hiện tại Lý Thất Dạ, trước mắt bọn hắn chính là kinh người không gì sánh được một màn. Hư không vô tận, nhưng là, ngay ở phía trước trong hư không, lơ lửng một cái cự đại không gì sánh được ma tinh to lớn vô cùng này. Tựa hồ so thế gian bất luận cái gì một viên tinh cầu đều muốn to lớn, ma tinh kia rộng lớn, tựa hồ còn muốn so toàn bộ bát hoang lớn ra rất nhiều đồng dạng. Ma tinh to lớn này dâng trào ra ngập trời ma diễm, ức vạn trượng ma diễm quét sạch thiên địa, quét ngang 100.000 thế giới, khi tất cả ma diễm dâng trào thời điểm, tựa hồ có thể trong một chớp mắt đem cửu thiên thập địa cuốn vào trong đó. Đáng sợ ma diễm phun ra ngoài thời điểm, quét ngang lực lượng không gì sánh kịp, một khi bị ma diễm này quét trúng, liền xem như nhật nguyệt tinh thần. Vậy cũng còn cùng là bụi bặm một dạng, trong một chớp mắt bị vỡ nát chôn vùi, trong một chớp mắt là tan thành mây khói. Đáng sợ ma diễm khẽ quét mà qua, tựa hồ toàn bộ không gian cùng thời gian đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan một dạng, cho nên, tại ma tinh kia nội hạch, tựa hồ không gian cùng thời gian đều đồng thời giao cố ở cùng nhau, ở chỗ này, tựa hồ không có không gian khoảng cách, cũng không có bất luận cái gì thời gian trôi qua. Quản chi lúc này, mộc xào khổng lồ cách viên ma tinh này có đầy đủ xa xôi khoảng cách. Nhưng là, lực lượng kinh khủng y nguyên ép tới người không thở nổi, tại đáng sợ như vậy lực lượng phía dưới, tựa hồ chư thiên thần ma đều muốn run rẩy. Ở thời điểm này, lão nô bọn hắn mở thiên nhãn, cẩn thận đi xa nhìn, viên ma tinh này tựa hồ từ từng khối nham tương thạch hợp lại mà thành, không có bất kỳ cái gì quy tắc, hoặc là, một khối ma tinh này vốn là có hoàn chỉnh đại lục, nhưng là, cuối cùng lại bị lực lượng kinh khủng vô cùng chỗ hòa tan thành nham tương. Tại trong ma tinh tựa hồ có nham tương đang chảy một dạng. Hướng lại chỗ sâu, cũng chính là viên ma tinh này nội hạch, ở nơi đó, tựa hồ chảy xuôi nham tương có chút không giống, nơi này chảy xuôi nham tương tựa hồ lại đỏ bừng không ít, tựa như là năm xưa huyết dịch đang chảy một dạng, cho người ta một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Khi lão nô bọn hắn đem chính mình thiên nhãn thôi động đến lớn nhất cực hạn thời điểm, bọn hắn mới ẩn ẩn nhìn thấy, tựa hồ đang ma tinh trong nội hạch có một bộ cổ quan, bỗng nhiên, tại trong cổ quan này nằm thứ gì, lại hoặc là nằm một bộ thi thể, có khả năng cũng là người sống. Nhưng, bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể là giật mình mà thôi. Nhìn thấy một màn này đằng sau, Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ dẫn bọn hắn tới đây là làm gì. Đây là cái gì đây? Ở thời điểm này, Dương Linh không khỏi nhẹ nhàng nói. Lão Nô khe khẽ lắc đầu, ra hiệu Dương Linh không cần nói. Ở thời điểm này hắn cũng cảm nhận được bầu không khí không giống với Lý Thất Dạ, thần thái tự hồ trở nên không tầm thường. Xem ra, đây không phải là chuyện đùa sự tình. Nơi này chờ lấy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, thân thể của hắn bay lên, hướng Ma Tinh nhẹ nhàng đi qua. Dương Linh gặp Lý Thất Dạ hướng Ma Tinh nhẹ nhàng đi qua, trong nội tâm nàng không khỏi vì đó kinh hãi, muốn nói, nhưng, cuối cùng không nói lối ra. Lý Thất Dạ hướng Ma Tinh lướt tới, tại thời khắc này, Dương Linh bọn hắn đứng tại trong mộc sào khổng lồ, không khỏi vì đó khẩn trương lên, bọn hắn cũng không khỏi nín thở, nắm thật chặt nắm đấm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tại cách Ma Tinh gần vừa đủ khoảng cách ngừng lại, hắn không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho ngập trời ma diễm tại trước mặt đảo qua. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, tựa hồ một chút, cũng không có đem trước mắt ngập trời ma diễm thậm chí là Ma Tinh để ở trong lòng một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Ma Tinh trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời vô song ma diễm, trong chớp mắt này, ma diễm lập tức tăng vụt, muốn đem toàn bộ thế giới quét ngang sạch sẽ, đáng sợ ma diễm đánh thẳng tới thời điểm, mộc sào khổng lồ chính là hỗn độn phun ra nuốt vào, che lại toàn bộ mộc sào. Khủng bố vô địch ma diễm ngút trời mà đến, Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng ở nơi đó, khẽ động người bất động, tựa hồ lại đáng sợ lại cuồng bạo ma diễm, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng. Nhắc tới cũng là quỷ dị, không biết là lực lượng vô địch cản ở trước mặt Lý Thất Dạ, hay là ma diễm không nguyện ý quét trúng Lý Thất Dạ. Tóm lại, khi ma diễm kinh khủng phóng lên tận trời, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa thời điểm, trùng kích đến Lý Thất Dạ trước mặt, ma diễm này cách Lý Thất Dạ ba tấc khoảng cách, liền ngừng lại, không còn có vượt qua nửa trước bước, càng không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Quỷ dị như vậy một màn, lão nô cũng nhìn không ra tới này đến tột cùng là Lý Thất Dạ, lực lượng vô địch ngăn trở ma diễm, hay là ma diễm này không dám thật đi công kích Lý Thất Dạ, cho nên dừng lại tại Lý Thất Dạ ba tấc trước đó. Lý Thất Dạ đối với ngập trời ma diễm, ai xem không thấy, hắn chỉ là nhìn xem Ma Tinh to lớn vô cùng kia mà thôi. Xem ra, ngươi là khôi phục không ít nguyên khí nha. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Ma Tinh trong nội hạch bộ cổ quan kia, hời hợt, chậm chậm nói ra, khó trách ngươi trăm ngàn vạn năm ngủ say, xem ra, không chỉ có là khôi phục một chút nguyên khí, còn mò tới ngưỡng cửa. Hừ lạnh một tiếng vang lên, như vậy hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt ở giữa nổ tung toàn bộ thế giới, tại dạng này hừ lạnh một tiếng phía dưới, giống như chư thiên thần ma đều lập tức bị tạc đến vỡ nát. Quản chi cường đại vô địch lão nô, tại dưới tiếng hừ lạnh này, đều cảm giác đáng sợ sóng âm có thể trong nháy mắt đánh xuyên thân thể của mình, quản chi hắn mạnh phòng cường đại tới đâu, đều khó có khả năng thừa nhận được tiếng hừ lạnh này sóng âm. May mắn là, trong chớp mắt này, mộc sào khổng lồ hỗn độn phun ra nuốt vào, vững vàng thủ hộ lấy. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ bỏ ra tới bóng dáng là kéo đến thật dài, cái bóng thật dài vừa vặn bao trùm ở toàn bộ mộc sào, khiến cho sóng âm trùng kích không tiến vào. Mặc dù là như vậy, lão nô cũng không khỏi lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, hừ lạnh một tiếng, liền đã khủng bố như vậy, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào, giữa cả thế gian, còn có người có thể cùng địch nổi sao? Thế nào, không phục sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, bình tĩnh, nói ra, vạn đạo về ta, chư thiên về ta. Hết thảy về ta, ta trở về, chính là hết thảy chúa tể. Lời hời hợt này, nhưng, chí cao vô thượng, bao trùm ở trên chư thiên, vạn giới phía trên, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào đạo quân, cỡ nào vô địch thần linh, đều hẳn là oanh nằm. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ chính là hết thảy chúa tể. Trong Ma Tinh, không cách nào tưởng tượng đáng sợ, nhưng, Lý Thất Dạ bá đạo như vậy lời nói ra đằng sau, hắn trầm mặc, không có phản bác, cũng không có lửa giận, hắn lựa chọn trầm mặc. Hắn trầm mặc, đó chính là nhận đồng Lý Thất Dạ lời nói, khủng bố như hắn, đáng sợ như hắn, nhưng, khi Lý Thất Dạ trở về, hắn biết đây là ý vị như thế nào, hắn cũng biết Lý Thất Dạ là vì sao mà đến rồi. Ngươi hẳn phải biết ngươi làm cái gì. Lý Thất Dạ hời hợt, nở nụ cười. Trong Ma Tinh, y nguyên trầm mặc, tồn tại đáng sợ kia, cũng không trả lời Lý Thất Dạ mà nói, hắn cũng biết, tại lập tức, nói cái gì đều vô dụng, Lý Thất Dạ kích thước là rất rõ ràng. Ngươi muốn thẩm phán sao? Qua hồi lâu sau, một cái kỳ cổ không gì sánh được thanh âm truyền đến, thanh âm này, 10 phần thâm u, giống như đến từ địa phủ, lại giống như đến từ cửu u. Dạng này một cái kỳ cổ không gì sánh được thanh âm, một truyền đến, liền đã để Dương Linh bọn hắn dùng mình, tựa hồ. Dạng này một thanh âm, có thể trong nháy mắt đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Thẩm phán. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là lão Tạc Thiên làm sự tình, không phải chức trách của ta. Mà lại, nếu như ta muốn làm, cũng không cần đi thẩm phán ngươi, ta chỉ muốn diệt ngươi, trực tiếp đem ngươi phá tan thành từng mảnh, cần gì thẩm phán. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trong chớp mắt này, khủng bố tuyệt luân ma diễm trong nháy mắt bộc phát, tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, giống như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng, hết thảy thần linh tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy cũng không khỏi run rẩy. Tựa hồ, Lý Thất Dạ lời nói chọc giận trong ma tinh tồn tại. Nhưng là, mặc kệ ma diễm như thế nào tàn phá bừa bãi thiên địa, như thế nào trong nháy mắt cuồng bạo, nhưng quét ngang mà đến ma diễm y nguyên dừng lại tại Lý Thất Dạ ba tấc trước đó, cũng không thương Lý Thất Dạ mảy may. Đối mặt cuồng bạo như vậy ma diễm, Lý Thất Dạ ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Mặc kệ ma diễm như thế nào ngang ngược, như thế nào tàn phá bừa bãi thiên địa, nhưng là y nguyên đêm Lý Thất Dạ ba tấc chưa tiến thêm một bước, tựa hồ là cái gì ngăn trở ma diễm ngập trời này đồng dạng. Hoặc là trong ma tinh tồn tại, hắn cũng không có ý tứ động thủ. Dù sao, một khi là ma diễm đánh sâu vào Lý Thất Dạ, hoặc là nói thương tổn tới Lý Thất Dạ, đó chính là mang ý nghĩa hướng Lý Thất Dạ khai chiến, hắn đương nhiên biết hướng Lý Thất Dạ khai chiến ý vị như thế nào. Tại ma diễm một phen tàn phá bừa bãi đằng sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một, hoặc là giao ra đồ vật, hai, muốn tới ta đem ngươi phá tan thành từng mảnh, từ ngươi trên thi thể lấy đi đồ vật. Chính ngươi lựa chọn đi. Lời này Lý Thất Dạ nói đến phong khinh vân đạm, nhưng là, lời như vậy, người nghe hiểu được, đều biết là bá đạo vô địch. Như Lão Nô, như Dương Linh, cũng đều minh bạch dạng này, phong khinh vân đạm lời đã là bá đạo đến không có gì sánh kịp trình độ, bất kỳ cái gì cùng ngôn, bất kỳ cái gì phách lối chi từ, tại lời nói hời hợt này trước đó, đều là không đáng giá được nhắc tới. Trong ma tinh tồn tại, đó là tồn tại kinh khủng bực nào, quản chi như đạo quân như vậy vô địch, chỉ sợ cũng là nhượng bộ lui binh, không muốn anh kỳ phong. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ lại hời hợt nói, muốn đem hắn đánh đến vỡ nát, coi như vô địch như đạo quân, cũng không dám nhẹ ra lời ấy nha. Nhưng mà, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ nói ra, lại là hời hợt như vậy, tựa hồ vậy chỉ bất quá là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tựa hồ, trong ma tinh tồn tại, theo Lý Thất Dạ, là như vậy không có ý nghĩa, là hời hợt như vậy, hắn nói muốn đem trong ma tinh tồn tại phá tan thành từng mảnh, vậy nhất định liền sẽ phá tan thành từng mảnh. Ta chỗ này đồ vật rất nhiều. Qua một hồi lâu đằng sau, trong ma tinh, thanh âm u cổ không gì sánh được kia lại một lần nữa vang lên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngươi biết ta nói là cái gì, không cần đánh với ta ha ha, ta bây giờ còn có điểm tâm tình cùng ngươi nói giảng đạo lý, nếu như ta không có cái tâm tình này thời điểm, ngươi phải biết, vậy ngươi liền vĩnh viễn nằm ở chỗ này. Trong ma tinh tồn tại lại lâm vào trầm mặc, không hề nghi ngờ, hắn không nguyện ý giao ra món đồ này đối với hắn mà nói. Thật sự là quá trọng yếu, bởi vì có món đồ này, để hắn tìm được bậc cửa, cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Trong lòng, hắn đương nhiên không nguyện ý giao ra món đồ này, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đã lấy tới cửa, hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn. Hoặc là, ngoan ngoãn giao ra món đồ này, hoặc là cùng Lý Thất Dạ vạch mặt, nhìn hươu chết vào tay ai. Cuối cùng, két, két, két, nặng nề vô cùng thanh âm vang lên, khi thanh âm két, két, két này vang lên thời điểm, giống như thiên địa sai chỗ một dạng. Cái này rất giống toàn bộ không gian chậm rãi ở trên mặt đất lướt qua một dạng, đem cả vùng đều săn bằng. Nặng nề như vậy thanh âm truyền đến, để Dương Linh bọn hắn nghe được 10 phần khó chịu. Giờ này khắc này, quản chi có hỗn độn khí tức bao phủ, lại có Lý Thất Dạ cái bóng thật dài che chắn lấy. Nhưng là, Dương Linh bọn hắn nghe được y nguyên 10 phần khó chịu, thanh âm như vậy truyền vào trong tai, giống như là thế gian trầm trọng nhất đồ vật, tại trên người của bọn hắn ép qua một dạng, đem bọn hắn ép thành thịt vụn. Trên thực tế, Lão Nô bọn hắn rõ ràng, nếu là không có che chở, khi nặng nề như vậy thanh âm truyền đến thời điểm, thật là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người ép thành thịt vụn. Tại trong âm thanh di động két, két, két, trầm giọng này, chỉ gặp tại ma tinh chỗ sâu cổ quan kia chậm rãi mở ra, một đạo khe hở thật nhỏ từ từ bị rời đi ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, quản chi bộ cổ quan này chuyển ra một đạo nho nhỏ khe hở, nhưng là, trong nháy mắt tiết lộ ra ngoài khí tức, chính là kinh khủng đến mức không gì sánh kịp. Tại tiếng vang phía dưới, tiết lộ ra ngoài khí tức trong nháy mắt áp sập chư thiên, thần linh đều trong chớp mắt này bị ép băng nguyên thần. Tại khủng bố như vậy khí tức phía dưới, Lão Nô cũng không khỏi đánh một cái run rẩy. Nếu như ở thời điểm này, không có mộc xào khổng lồ hỗn độn khí tức bao phủ, nếu như không có Lý Thất Dạ bóng dáng chiếu ngăn trở, chỉ sợ ở dưới loại khí tức này, hắn đều chống đỡ không nổi, có khả năng bị ép tới hai chân thẳng quỳ trên mặt đất. Lực lượng như vậy thật sự là quá kinh khủng, Lão Nô đã từng tưởng tượng qua sức mạnh khủng bố nhất, nhưng là, giờ này khắc này, hắn biết, chính mình hay là ếch ngồi đáy giếng, thế gian này khủng bố, thế gian này cường đại, đó là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, đạo quân cường đại, có thể nói là đương thời vô địch. Nhưng là, cùng nhân vật khủng bố như vậy so sánh, chỉ sợ đạo quân cũng lộ ra ảm đạm phai mờ nha. Thật đáng sợ. Đối mặt tiết lộ ra ngoài khí tức, Dương Linh sắc mặt trắng bệch, không khỏi hãi nhiên, nhịn không được quát to một tiếng. Lão nô lúc này nhìn qua đưa lưng về phía thiên địa Lý Thất Dạ, hắn thần thái nghiêm nghị, cung kính, nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia càng cường đại, càng đáng sợ. Mặc dù, lúc này tiết lộ ra ngoài khí tức có thể áp sập chư thiên, có thể nghiền sát thần linh, nhưng là, Lý Thất Dạ chữ đứng ở đó, bất vi sở động, tựa hồ mảy may đều không có cảm nhận được khí tức khủng bố tuyệt luân này, khí tức có thể áp sập chư thiên này, lại không thể đối với hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng. Tựa hồ, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một khi xuất thủ, vẫn là có thể áp chế khí tức khủng bố tuyệt luân này. Cầm lấy đi. Cuối cùng, u cổ thanh âm vang lên, thanh âm hạ xuống xong, trong khe hở cổ quan dịch chuyển khỏi bay ra một cái cổ hạp, đi về phía Lý Thất Dạ bay đi. Cuối cùng, trong ma tinh tồn tại là làm ra lựa chọn, ngoan ngoãn giao ra món đồ này. Nếu như hắn không giao ra món đồ này, Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cái này sẽ là mang ý nghĩa hướng Lý Thất Dạ khai chiến. Hắn đương nhiên minh bạch tại trong kỷ nguyên này hướng Lý Thất Dạ khai chiến là ý vị như thế nào, sát vách tồn tại kia là kinh khủng cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào, kết quả sau cùng là rất nhiều vô thượng khủng bố là tận mắt nhìn thấy, bị đinh giết ở nơi đó, trăm ngàn vạn năm ma diệt, cường đại tới đâu, một ngày nào đó cũng đều sẽ tan thành mây khói. Mà lại, bị đinh giết ở nơi đó, trăm ngàn năm thống khổ kêu rên, đó là đáng sợ cỡ nào tra tấn. Cho nên, tuyên cổ cường đại như hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn giao ra món đồ này. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, sợ nhất thời, có thể sống một thế, bằng không mà nói, hắn tất sẽ tan thành mây khói. Hắn trăm ngàn vạn thời đại cố gắng, ức vạn năm ẩn nhẫn, vậy cũng là phí công nhọc sức. Người có thể sống đến hôm nay, đều không ngu ngốc. Lý Thất Dạ nhận lấy cổ hạp, nhàn nhạt cười một tiếng. Trong ma tinh tồn tại không lên tiếng, dù sao, tuyên cổ vô địch như hắn, bị người uy hiếp, dạng này tư vị không dễ chịu, mà lại hắn còn không phải không nhận sợ hãi, đối với hắn mà nói, trong nội tâm đương nhiên là không thoải mái, nhưng là, lại không thể làm gì. Nhìn thấy một màn này, lão nô bọn hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, bọn hắn cũng đều biết, nguy hiểm nhất thời điểm đi qua. Đồng thời, bọn hắn trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, khủng bố như vậy trong ma tinh tồn tại. Nhưng là, cuối cùng vẫn hướng thiếu gia bọn họ thỏa hiệp. Cho nên nói, kinh khủng nhất, không phải trong ma tinh tồn tại, mà là thiếu gia của bọn hắn. Mặc kệ là tồn tại kinh khủng bực nào, nhân vật đáng sợ cỡ nào, cuối cùng vẫn không thể không tại thiếu gia bọn họ trước mặt cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp viên ma tinh khổng lồ này mở ra, cái này rất giống trong cổ quan tồn tại đột nhiên há miệng, thôn phệ thiên địa một dạng. Bồng! Một tiếng vang lên, theo ma tinh mở ra. Chỉ gặp vùng thiên địa này vọt lên ngập trời liệt diễm đỏ sậm, trong chớp mắt này, chỉ gặp tản mát tại vùng thiên địa này, mỗi một hẻo lánh liệt diễm đỏ sậm đều như hồng thủy một dạng lao nhanh mà tới. Thanh âm ầm ầm bên tai không dứt, thao thao bất tuyệt liệt diễm đỏ sậm như là vỡ đê hồng thủy một dạng hướng ma tinh lao nhanh mà tới. Nhìn thấy liệt diễm đỏ sậm như hồng thủy đồng dạng này, Dương Linh bọn họ cũng đều biết đây là vật gì, đây chính là hài cốt hung vật trong khang cốt liệt diễm, dạng này liệt diễm đỏ sậm đối với hài cốt hung vật tới nói, liền như là ngọn lửa linh hồn của bọn họ, không có liệt diễm đỏ sậm này, hài cốt hung vật chẳng qua là một khối xương khô mà thôi, không đủ thành đạo. Chính là bởi vì có dạng này liệt diễm đỏ sậm, cũng có liệt diễm đỏ sậm này ban cho bọn chúng lực lượng cường đại vô cùng, lúc này mới khiến cho hài cốt hung vật trở thành hắc triều hải, đáng sợ nhất kinh khủng nhất hung vật. Thao thao bất tuyệt liệt diễm đỏ sậm lao nhanh vào trong ma tinh, cuối cùng đầu nhập vào trong cổ quan, Dương Linh bọn hắn mặc dù thấy không rõ cổ quan cảnh tượng, nhưng là hoàn toàn là có thể tưởng tượng. Trong cổ quan tồn tại nhất định là há miệng thôn phệ tất cả liệt diễm đỏ sậm. Khi tất cả liệt diễm đỏ sậm đều đầu nhập vào trong cổ quan về sau, Dương Linh bọn hắn nhưng không có nhìn thấy vùng thiên địa này một chỗ khác. Ở nơi đó, theo tất cả liệt diễm đỏ sậm bị trong ma tinh tồn tại sau khi thôn phệ, tại oanh, oanh, oanh trong tiếng nổ, tất cả hài cốt hung vật đều ầm vang sụp đổ, tất cả hài cốt hung vật đều té lăn trên đất, khung xương tán lạn đến đầy đất. Trong chớp mắt này, đã từng cường đại vô địch, đáng sợ không gì sánh được hài cốt hung vật toàn bộ đều thành vô dụng xương khô, mà thôi. Trên thực tế, hài cốt đếm mãi không hết này cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, đã có trăm ngàn vạn năm, bọn chúng không bị khô hóa, chính là bởi vì liệt diễm đỏ sậm ban cho bọn chúng lực lượng. Hiện tại liệt diễm đỏ sậm bị thu hồi đằng sau, tất cả xương khô đều trong chớp mắt này khô hóa, trong thời gian ngắn ngủi, vốn là chồng chất như núi, như biển xương một dạng xương khô, lập tức khô hóa, chậm rãi trở thành bụi bặm. Cuối cùng một trận gió nhẹ thổi qua, cho cốt chồng chất như núi này theo gió phiêu tán, toàn bộ thiên địa đều hiện lên hất bụi. Nhìn thấy ma tinh thôn phệ tất cả liệt diễm đỏ sậm, Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn ẩn ẩn có thể đoán được hài cốt hung vật là thế nào lai lịch. Không hề nghi ngờ,

Hắc Triều Thánh Sứ. Nghe được cái tên này thời điểm, không ít đại nhân vật vì đó hít một hơi lãnh khí. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn. Dạng này một cái xưng hô, đối với bao nhiêu người mà nói, là 10 phần xa xôi xưng hô. Vừa nghe đến cái tên này, có không ít tu sĩ cường giả thần thái vì đó trì trệ, lấy lại tinh thần, giật mình nói ra, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo lúc toàn thịnh nhân vật phong vân sao? Không sai, chính là bọn hắn, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn. Có đại nhân vật thần thái không khỏi vì đó ngưng trọng. Tại Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo chung sống lúc toàn thịnh, từng ra một nhóm tiếu ngạo bát hoang nhân kiệt thiên tài, bọn hắn tung hoành thiên địa, quét ngang bát hoang, có thể nói là vô địch. Cũng chính là tại lúc toàn thịnh kia, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn khiến cho Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo liên thủ, binh phát Đông Man Bát Quốc, đánh cho Đông Man Bát Quốc liên tiếp binh lui, không có sức chống cự. Hắc Triều Thánh Sứ, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước đại giáo lão tổ, từng không xuất thế đại nhân vật, nghe được cái tên này, cũng đều không khỏi vì đó run lên. Hắc Triều Thánh Sứ còn sống. Có cường giả thế hệ trước nghe được cái tên này đằng sau, cũng không khỏi nói thầm nói ra, không phải sớm có nghe đồn nói, Hắc Triều Thánh Sứ đã chết rồi sao? Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, năm đó chính nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa lúc toàn thịnh, hai giáo liên thủ, xuất ngàn vạn đại quân, muốn chia cắt Đông Man Bát Quốc. Khi Minh Bát Thánh Cửu Thiên Tôn thân chinh, uy không thể đỡ, giết đến Đông Man Bát Quốc liên tục lùi về phía sau, mắt sau Đông Man Bát Quốc sắp luân hãm, cuối cùng, Cổ Chi Nữ Hoàng xuất thế, độc chiến Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, đều là thắng, khiến cho hai giáo ngàn vạn đại quân quân lính tan rã, triệt binh Đông Man Bát Quốc. Vào lúc đó, Hắc Triều Thánh Sứ làm Bát Thánh một trong, đã từng tự thân tới chiến trận, đánh với Cổ Chi Nữ Hoàng một trận, nhưng, đại bại trọng thương, trở về đằng sau, rốt cuộc chưa xuất thế. Ở phía sau đến, liền có truyền ngôn nói, biên độ thế gia Hắc Triều Thánh Sứ trọng thương bất trị, tọa hóa tại biên độ thế gia. Về sau Hắc Triều Thánh Sứ cũng chưa từng lại xuất hiện qua, ngay cả biên độ thế gia đệ tử cũng đều chưa từng thấy qua Hắc Triều Thánh Sứ. Trên thực tế, đừng nói là biên độ thế gia đệ tử bình thường, chính là rất nhiều cường giả thậm chí là trưởng lão, đều chưa chắc biết Hắc Triều Thánh Sứ còn sống. Tại biên độ thế gia, biết Hắc Triều Thánh Sứ còn sống, chỉ sợ cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại. Hôm nay, Hắc Triều Thánh Sứ xuất thế, có thể nói là để biên độ thế gia đệ tử tinh thần đại chấn, Hắc Triều Thánh Sứ còn sống, cái này mang ý nghĩa bọn hắn biên độ thế gia nội tình càng thêm thâm hậu. Phật Đà Thánh Địa nhiều ít cường giả, đại nhân vật nghe được Hắc Triều Thánh Sứ y nguyên còn sống, cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên. Năm đó Bát Thánh Cửu Thiên Tôn đánh với Cổ Chi Nữ Hoàng một trận, trong đó có không ít đại thánh thiên tôn chiến tử, cuối cùng người còn sống trở về không nhiều, hôm nay Hắc Triều Thánh Sứ sống như cũ, này làm sao không khiến người ta giật mình đâu. Đương kim Phật Đà Thánh Địa, người nào có thể địch? Có người không khỏi thấp giọng nói ra, Hắc Triều Thánh Sứ y nguyên còn sống, nếu là đương thời Phật Đà Thánh Địa có người nào có thể địch mà nói, mọi người đầu tiên liền không khỏi nghĩ đến Phật Đà Chí Tôn, nhưng hiện tại Phật Đà Chí Tôn đã chết, tựa hồ Hắc Triều Thánh Sứ tại Phật Đà Thánh Địa khó có địch thủ. Nếu như nói, tại đương kim Phật Đà Thánh Địa không có người nào có thể áp chế Hắc Triều Thánh Sứ, loại tồn tại này, vậy liền mang ý nghĩa, cái này sẽ khiến cho biên độ thế gia thực lực cao hơn một bậc thang, có thể nói là như mặt trời ban trưa, bao trùm ở trên kim sử vương triều. Thậm chí có một ngày, có khả năng sẽ dung chuyển Thánh Sơn tại Phật Đà Thánh Địa thống trị địa vị. Thánh chủ theo tại, cũng có cường giả không khỏi nhẹ nói một câu như vậy. Lời này đương nhiên là để mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Lý Thất Dạ, là một đời mới thánh chủ. Lý Thất Dạ đích thật là mang đến đủ loại kỳ tích, nhưng, cùng Hắc Triều Thánh Sứ loại tồn tại trăm ngàn vạn năm bất hủ này cùng so sánh, tựa hồ Lý Thất Dạ vị thánh chủ mới này mất đi một chút lắng đọng. Đương nhiên, mọi người cũng không dám những lời này nói ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại không ít người kinh tại Hắc Triều Thánh Sứ y nguyên khi còn sống, tại Hắc Triều Hải một loại nào đó, tiên quang đã ngưng tụ đầy đủ. Liền ngay trong chớp mắt này, theo một tiếng vang thật lớn, tiên quang đao kiếm, trong nháy mắt xé ra thiên khung, một cỗ tiên quang, cũng không to lớn, nhưng, chính là như vậy một cỗ tiên quang phóng lên tận trời thời điểm, xé ra thiên khung, như là xuyên thủng bát hoang không gian, mở ra thông hướng tiên giới môn hộ. Trong lúc nhất thời, hỗn độn chi khí như thác trời đồng dạng trút xuống, thậm chí tại trong hỗn độn chi khí này chìm nổi lấy không ít đại đạo phù văn, đại đạo không ngừng bên tai, tựa như là cửa tiên giới mở ra một dạng. Trong chớp mắt này, trên Hắc Triều Hải bầu trời xuất hiện dị tượng, tựa như là tiên vương lâm thế, dị tượng chìm nổi, tại trong tiên quang này, xuất ra từng sợi binh khí khí tức, khi binh khí như thế khí tức một tiết giật mà ra thời điểm, trong nháy mắt chém bằng đại đạo pháp tắc, giống như một kiếm quét tới, vạn thế đều là bình, thần ma chặt đầu, không gì sánh kịp. Tại khí tức binh khí này một tiết giật mà ra thời điểm, tất cả mọi người binh khí đều vang lên một tiếng, Sau đó lập tức quy tịch, giống như ngàn vạn binh khí cúi đầu xưng thần một dạng, tất cả binh khí đều oanh nằm tại đất đồng dạng. Tựa hồ, dạng này một kiện tiên binh xuất thế, thiên địa vạn binh đều là cúi đầu xưng thần, không thể cùng chi tranh phong. Như vậy, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi run lên một cái, đặc biệt là một sợi tiên binh khí tức tiết giật mà ra, chém bằng vạn thế, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, tựa hồ đang trong một chớp mắt này đã là tiên binh chém đến, để cho người ta trong một chớp mắt tan thành mây khói. Mặc kệ là cường đại cỡ nào chí tôn, bất luận là cỡ nào vô địch tồn tại, đều sẽ bị tiên binh này một sợi khí tức chỗ chém chết, trong lúc nhất thời, để bao nhiêu người không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vô địch vậy, có đại nhân vật hai chân không khỏi run lập cập. Tiên quang xé ra thiên địa, nhưng, vậy cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó một khắc, ông một tiếng vang lên, tựa hồ có cái gì chí cao vô thượng lực lượng áp chế mà xuống. Tiên quang run rẩy một chút, mọi người còn không có lấy lại tinh thần, không có thấy rõ ràng đó là chuyện gì xảy ra thời điểm. Tiên quang lập tức bị ép xuống, trong một chớp mắt, từ từ tiêu tán. Tiên binh xuất thế, thật. Ngay tại tiên quang từ từ tiêu tán đằng sau, có đại nhân vật lấy lại tinh thần, không cần suy nghĩ, lập tức chạy như bay, hướng tiên quang vọt lên địa phương cực nhanh mà đi. Đi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hướng tiên quang trùng thiên địa phương bay vút mà đi, ở thời điểm này, tất cả mọi người không để ý tới Hắc Triều Hải nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu chưa từng lộ mặt đại nhân vật cũng đều không còn che che lấp lấp, không lo được bại lộ thân phận, hướng Hắc Triều Hải phương hướng bay vút mà đi. Những đại nhân vật này đều nghe qua có quan hệ với Hắc Triều Hải tiên binh sự tình, nghe đồn, tiên binh vô địch vậy. Ở trên đạo quân binh khí, nếu là có thể có được, đó là cỡ nào khó lường sự tình. Cho nên, trước đó che che lấp lấp đại nhân vật, cũng đều lập tức hướng Hắc Triều Hải mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại rất nhiều đại nhân vật nhún người nhảy lên, hướng Hắc Triều Hải mà đi thời điểm, tử khí cuồn cuộn, giống như trường hồng quán nhật, lại giống như thần kiều hoành không, trong một chớp mắt thẳng thám ở Hắc Triều Hải. Tại trong tử khí cuồn cuộn này, chỉ gặp một vị lão giả, toàn thân tử khí chìm nổi, huyết khí xoay tròn, ngưng tụ thành huyết hải tùy hành, ở trong huyết hải, có phù văn chuyển động không thôi, sấm sét vang dội, hết sức kinh người. Bát kiếp huyết vương tới nhìn thấy tử khí cuồn cuộn, như trường hồng quán nhật, không ít người hô to một tiếng. Bát kiếp huyết vương tốc độ thật nhanh. Thấy lão giả tiến nhanh mà vào, không ít người sợ hãi. Ai nấy đều thấy được, bát kiếp huyết vương không phải từ thần quỷ bộ mà đến, tựa hồ là từ Hắc Mộc Nhai mà vào, coi như hắn người không tại Hắc Mộc Nhai, chỉ sợ cũng cách chi không xa. Một trong bốn đại tông sư bát kiếp huyết vương, thần quỷ bộ lãnh tụ. Hôm nay, bát kiếp huyết vương đến, làm sao không khiến người ta vì đó giật nảy cả mình. Có đại nhân vật gặp bát kiếp huyết vương tiến nhanh mà vào, nhẹ nhàng nói ra, xem ra, tất cả mọi người không giữ được bình tĩnh. Trên thực tế, không ít đại nhân vật trong nội tâm đều rõ ràng, tại Hắc Triều Hải chiều xuống thời điểm, đã không ít đại nhân vật đến, chỉ bất quá, những đại nhân vật này cũng không có trực tiếp lộ mặt, đủ loại nguyên nhân, khiến cho bọn hắn ẩn mà không xuất hiện. Nhưng là, giờ này khắc này, tiên binh xuất thế, quản chi cường đại như bát kiếp huyết vương loại tồn tại này, đều như thế không giữ được bình tĩnh, không tiếc bại lộ thân phận, trong nháy mắt như trường hồng quán nhật, thẳng vào Hắc Triều Hải. Tại bát kiếp huyết vương tiến nhanh mà vào thời điểm, một trận tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp biên độ thế gia môn hộ mở rộng, thần lượng nghiền không, một chi cường đại đội ngũ hoành không mà ra, thẳng vào Hắc Triều Hải. Chi đội ngũ này chính là khí thế ngập trời, có quét ngang chi thế. Biên độ thế gia chi đội ngũ này chính là do biên độ hiền tổ tự mình dẫn, bằng tốc độ nhanh nhất tiến nhập Hắc Triều Hải. Biên độ thế gia là hiểu rõ nhất Hắc Triều Hải thế gia, bọn hắn đối với tiên binh nghe đồn đương nhiên càng là tường tận, hiện tại trong truyền thuyết tiên binh xuất thế, biên độ thế gia như thế nào lại bỏ qua đâu, cho nên, lập tức tiến về, không kém ai sau. Đưa tin tông môn. Tại thời khắc này bao nhiêu đại giáo lão tổ không giữ được bình tĩnh, phân phó đệ tử, lập tức tiến vào Hắc Triều Hải. Mọi người đều biết, tiên binh xuất thế, bất luận là ai có được, tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu, bất kể là ai đều muốn lấy được dạng này tiên binh. Trong thời gian ngắn ngủi, Hắc Triều Hải lại sôi trào lên, vô số cường giả nhún người nhảy lên, lít nha lít nhít, tiến nhập Hắc Triều Hải. Lần này quy mô thậm chí so trước đó tiến vào Hắc Triều Hải, đãi bảo còn tại lớn hơn nhiều. Trước đó, không ít vô song lão tổ, bất hủ đại nhân vật, bọn hắn, đối với một chút bảo vật còn không để vào mắt thậm chí không đáng bọn hắn xuất thế. Nhưng là, hiện tại tiên binh xuất thế, tin tức lập tức truyền khắp thiên hạ, bao nhiêu không xuất thế đại nhân vật vì đó mà động, trong một chớp mắt đều xông vào Hắc Triều Hải. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt thanh âm vang lên, trời đất quay cuồng. Tại tất cả mọi người nhảy vào Hắc Triều Hải thời điểm, một chi vô cùng to lớn đội ngũ xuất hiện, chi đội ngũ này vừa xuất hiện thời điểm, có che khuất bầu trời chi thế. 10 vạn đại quân trong một chớp mắt lái vào Hắc Triều Hải, 10 vạn đại quân không gì sánh được tinh nhuệ, sát khí tung hoành, tất cả tướng sĩ đều bị áo giáp màu đen nơi bao bọc. Như vậy một chi 10 vạn đại quân trong nháy mắt lái vào Hắc Triều Hải, vậy đơn giản tựa như là dòng lũ sắt thép một dạng, 10 phần bá đạo, có vạn vận khô héo chi thế. Thiết Doanh nhìn thấy như thế một chi 10 vạn đại quân như dòng lũ sắt thép một dạng lái vào Hắc Triều Hải, không ít người cũng vì đó giật mình. Kim Sử Vương Triều dốc toàn bộ lực lượng nha. Nhìn thấy chi này 10 vạn đại quân tiến nhập Hắc Triều Hải, bao nhiêu người vì đó ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là cá nhân chi tranh, vì đạt được tiên binh, chỉ sợ sẽ có càng nhiều đại giáo cương quốc sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Thấy cảnh này, đại giáo lão tổ thần thái cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ở thời điểm này, cho dù ai cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này tất cả mọi người minh bạch, đây cũng không phải là đơn đà độc đấu sự tình, mặc kệ ai muốn cướp đoạt bảo vật, đều tất nhiên sẽ cả môn phái thậm chí là toàn bộ cương quốc là, dốc toàn bộ lực lượng. Thiết Doanh, chính là Kim Sử Vương Triều cường đại nhất quân đoàn, cũng là Kim Sử Vương Triều trụ cột vững vàng, mặc dù nói, đối với chân chính cường đại vô địch đại nhân vật đến, một cái quân đoàn cường đại tới đâu, cũng chưa chắc có thể lên bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu là có đòn sát thủ gì, thường thường tại lúc mấu chốt cũng sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Kim Sử Vương Triều dòng lũ sắt thép, uy danh hiển hách Thiết Doanh, tại thời khắc này lái vào Hắc Triều Hải, cái này đích xác là ngoài dự liệu. Tại trong dòng lũ sắt thép này, có một chiếc xe ngựa đi chậm rãi, nhìn rất chậm, nhưng là nó theo cả chi Thiết Doanh mà đi, tựa hồ dung nhập trong cả chi Thiết Kỵ, trở thành trong dòng lũ sắt thép một bộ phận. Chiếc xe ngựa này không có hoa lệ trang trí, cả cỗ xe ngựa như là đúc bằng sắt đồng dạng. Buồng xe cũng là như thế, cả cỗ xe ngựa bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, tựa hồ ngay cả từng tia khe hở đều không có. Dạng này một cỗ xe ngựa đúc bằng sắt, nó thoạt nhìn như là một cái hòm sắt một dạng, cho người ta một loại cảm giác 10 phần quỷ dị, tựa hồ, một khi ngồi vào trong xe ngựa, chính là vững như thành đồng, cái gì đều công không phá được đồng dạng. Đương nhiên, xe ngựa cửa xe cũng là buộc quá chặt chẽ, căn bản là không nhìn thấy trong xe ngựa ngồi là ai. Mặc dù nói, chiếc xe ngựa này giống như dung nhập trong toàn bộ dòng lũ sắt thép, nhưng là, toàn bộ Thiết Doanh, cũng chỉ có như thế một chiếc xe ngựa, y nguyên đưa đến rất nhiều tu sĩ cường giả chú ý. Trong xe ngựa ngồi là người phương nào đâu? Nhìn thấy cỗ xe ngựa đúc bằng sắt này, có người không khỏi thấp giọng thì thầm. Có cường giả suy đoán, nói ra, đây cũng là một trong 4 đại tông sư Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả đi. Toàn bộ Kim Sử Vương Triều, ngoại trừ Cổ Dương Hoàng cùng Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả bên ngoài, còn có ai có thể như vậy giống như điều động cả chi Thiết Doanh. Lời như vậy cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả vì đó tán đồng. Dù sao, lập tức Hắc Triều Hải có tiên binh xuất thế, Kim Sử Vương Triều có khả năng nhất xuất hiện ở nơi này chính là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả. Tại toàn bộ Kim Sử Vương Triều, người có thể thanh thế như vậy to lớn điều động toàn bộ Thiết Doanh, cũng chỉ có Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả cùng Cổ Dương Hoàng. Nhưng là, ai cũng biết, Cổ Dương Hoàng ngu ngốc vô năng. Gọi hắn đến Hắc Triều Hải chỗ như vậy, vậy căn bản liền không khả năng. Cái này không chỉ là người bên ngoài là như thế này cho là, chỉ sợ trong Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan đều là cho rằng như thế, để Cổ Dương Hoàng người như vậy đi Hắc Triều Hải hung hiểm như thế địa phương chịu chết, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên, duy nhất có thể xuất hiện ở nơi này, có khả năng nhất, chính là một trong 4 đại tông sư Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, dù sao, là một trong 4 đại tông sư Bát Kiếp Huyết Vương đều tới. Hiện tại Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả đến, vậy không thể bình thường hơn được. Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, là hình dáng kiểu gì? Có đến từ chính nhất giáo cường giả liền hiếu kỳ hỏi Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Lời như vậy vừa nói ra, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đều đáp không được. Đừng nói là Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đáp không được, liền xem như Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan, thậm chí là Kim Sử Vương Triều con em hoàng thất, đều chưa chắc có thể đáp được tới. Mọi người đều biết, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả chính là một trong 4 đại tông sư, thực lực thập phần cường đại, mà lại tại trong Kim Sử Vương Triều có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng là, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả là ai, dáng dấp là dạng gì, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cho tới nay, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả đều chưa từng có lộ ra chân diện mục. Cho nên, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, một mực là bí mật. Không biết, ta cũng mới chỉ thấy một lần, nhưng, chưa lấy chân dung gặp người. Có một vị từng tại Kim Sử Vương Triều làm quan cường giả lắc đầu, không khỏi cười khổ một cái. Oanh! Tiếng vang bên tai không dứt, ngay tại Kim Sử Vương Triều Thiết Doanh tiến vào Hắc Triều Hải thời điểm, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp một chi lại một chi đội ngũ lái vào trong Hắc Triều Hải. Phật Đà Thánh Địa mặt khác đại giáo cương quốc, cũng đều nhao nhao có đại đội ngũ chạy đến, Thần Quỷ Bộ, Thiên Long Bộ, Nhân Vương Bộ các loại, chính là chính nhất giáo quản hạt phía dưới rất nhiều đại giáo cương quốc, cũng đều nhao nhao có đại nhân vật chạy tới. Trong lúc nhất thời, tại trong Hắc Triều Hải, không gì sánh được náo nhiệt, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả tràn vào Hắc Triều Hải, khiến cho Hắc Triều Hải chưa từng có náo nhiệt, lần này tiến vào Hắc Triều Hải, không chỉ là đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả, thiên hạ đại giáo, thậm chí ngay cả một chút trăm ngàn vạn năm chưa từng xuất thế đại nhân vật, cũng đều nhao nhao xuất hiện, tìm tới tiên binh. Ngay tại đếm mãi không hết tu sĩ cường giả tràn vào Hắc Triều Hải thời điểm, một cái tin tức kinh thiên tại trong Hắc Triều Hải nổ tung, trong một chớp mắt nhắc lên ngàn vạn trượng sóng lớn. Tìm tới tiên binh. Ở đâu? Vừa nghe đến tin tức như vậy đằng sau, toàn bộ Hắc Triều Hải đều sôi trào, vốn là tìm kiếm khắp nơi tu sĩ cường giả, đều lập tức hướng tiên binh vị trí chạy đi. Đi, không cần chậm, trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp đội ngũ xông về tiên binh xuất hiện địa phương, thanh thế mười phần to lớn, như là triều hải đồng dạng, phô thiên cái địa thẳng tuôn ra mà đi. Tìm tới tiên binh địa phương cũng không phải là tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, mà là tại Hắc Triều Hải khu hạch tâm khu vực vùng ven, có thể nói là tương đối an toàn khu vực. Khi rất đại giáo cương quốc cường giả lão tổ ngay đầu tiên chạy đến thời điểm, tìm tới tiên binh địa phương, đó đều đã là người đông nghìn nghịt, ba tầng trong ba tầng ngoài, người đến sau muốn đi vào, vậy đều có chút không chen vào được. Tiên binh ngay tại Hắc Triều Hải khu vực trung tâm vùng ven, ở chỗ này có thể nhìn thấy nham tương đang chảy lấy, rất nhiều tu sĩ cường giả có thể cảm nhận được từng luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người không để ý tới hơi nóng phả vào mặt, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên không trung. Không biết lúc nào, trên bầu trời, lơ lửng một tòa to lớn vô cùng sơn phong, ngọn núi này toàn thân đỏ sậm, cũng không biết ra sao chất liệu. Cả ngọn núi lơ lửng trên bầu trời, giữa không trung mây trắng đoá đoá, cả ngọn núi không có bất kỳ cái gì cỏ cây, không có chút nào sinh cơ, tựa hồ bất luận cái gì có còn sống đồ vật đều bị giết chết. Ngay tại ngọn núi này trên đỉnh núi, cắm một kiện binh khí, như vậy một kiện đồ vật, nói nó là binh khí, tựa hồ lại có chút không chính xác. Bởi vì món đồ này thoạt nhìn như là tản binh, cũng không hoàn chỉnh. Cả kiện binh khí nhìn có điểm giống trường đao, thân đao hẹp thân, nhưng là, nó có chuôi đao, bởi vì trường đao một chỗ khác đã là đứt gãy. Nếu như nó là trường đao mà nói, nó chính là đao ngạc trước đó liền đứt gãy. Cả thanh tản binh gì xét, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, tựa hồ đang vô tận thời gian đắm chìm phía dưới. Lại tuyệt thế vô song binh khí, vậy cũng không chịu nổi ăn mòn, trong lúc vô tình liền dì xét. Tàn binh vết dì loang lổ, thấy không rõ bản thân nó diện mục, nhưng là, trong lúc ngẫu nhiên, sẽ có rất yếu ớt nha bạch quang mang chợt lóe lên. Tựa hồ, nha bạch quang mang rất yếu ớt này chính là do thanh này tàn binh phát tán đi ra. Liền vẻn vẹn nha bạch lãnh quang, nhưng, nó lại có thể xuyên thủng đất trời, có thể chém xuống tuyên cổ thời gian, có thể chém xuống vô thượng tiên thủ. Cứ như vậy một vòng nha bạch lãnh quang. Bất luận tồn tại gì, mặc kệ ngươi là vô song thiên tôn, hay là một phương đại nhân vật, sau khi xem, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Quản chi cái này vẻn vẹn một vòng nha bạch lãnh quang, trong bọn họ bất luận cái gì tự nhận là cường đại tồn tại, cũng có thể trong một chớp mắt bị chém giết. Chính là như vậy một kiện tàn binh, nó là bị từng đầu xích sắt thô to khóa lại. Như vậy một đầu đầu thô to xích sắt không chỉ là khóa lại tàn binh này, cũng là khóa lại ngọn núi này, xích sắt một chỗ khác là đinh vào đại địa chỗ sâu. Từng đầu xích sắt thô to này, đã hiện đầy vết dỉ, đã thấy không rõ lắm là tài liệu gì chế tạo thành. Nhưng là, chính là như vậy một đầu đầu xích sắt thô to, vừa nhìn, bỗng nhiên, tựa hồ đang năm đó, có như vậy một tôn vạn cổ vô thượng tồn tại, đột nhiên ném xuống chính mình vô thượng đại đạo pháp tắc, trong một chớp mắt cấm khóa lại tàn binh này, đem nó khóa đính tại phía dưới mặt đất. Chỉ bất quá, cho đến ngày nay, đột nhiên, như vậy một kiện tàn binh phá đất mà lên, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Mặc dù mọi người ánh mắt đã đều rơi vào phía trên ngọn núi này, nhưng, nếu như xem xét trên đất tình huống, cũng làm cho người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì trên mặt đất chính là thi cốt như núi, máu chảy thành sông, mà lại người chết thảm ở nơi đó đều là vừa mới chết không lâu, bọn hắn vết thương còn tại cuồn cuộn chảy máu tươi. Miệng vết thương của bọn hắn chỉ có một cái, xuyên thấu lồng ngực, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, đây là một kích chí mạng. Chết thảm trên mặt đất tu sĩ cường giả, rất nhiều đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Không phải đại giáo lão tổ chính là thế gia nguyên lão, có một ít còn từng là đã sớm quy ẩn thiên tôn. Nhìn thấy một màn này, để bao nhiêu người vì đó dùng mình. Ở đây tu sĩ cường giả, lúc này tất cả mọi người không có động thủ đi đoạt trước mắt tàn binh này, bởi vì phía trước tất cả người động thủ đều chết thảm ở chỗ này, bọn hắn không phải lẫn nhau tàn sát mà chết, mà là toàn bộ đều chết thảm tại tàn binh này phía dưới. Ở đây chỗ tụ tập tu sĩ cường giả, bao nhiêu uy danh hiển hách tồn tại, như Bát Kiếp Huyết Vương, Kim Sử Vương triều thủ hộ giả đều ở nơi này. Bát Kiếp Huyết Vương độc lập với trên hư không, tử khí quay cuồng, tựa hồ hắn tùy thời đều có thể hóa thành một đầu trùng thiên tử long, vọt tại trên ngọn núi. Mà Kim Sử Vương triều Thiết Doanh là đứng tại cách đó không xa, Thiết doanh chỗ vây quanh xe ngựa đúc bằng sắt lộ ra đặc biệt an tĩnh, không có bất kỳ người nào lộ diện. Nhất làm cho ở đây tất cả mọi người giữ một khoảng cách chính là, trên bầu trời một đoàn mây mù, chỉ gặp nơi đó là vân già vụ tỏa, thấy không rõ lắm bên trong có bao nhiêu người, nhưng là, nhìn thấy bay múa tinh kỳ, mọi người đều biết, đây là chính nhất giáo, mà lại địa vị cực kỳ long trọng đại nhân vật mới có thể cắm dạng này tinh kỳ. Hẳn là chính nhất chí tôn tới. Mặc dù trong mây mù không có bất kỳ người nào lộ mặt, nhưng là, khí tức có thể áp sập một phương thiên địa kia từ trong mây mù tiết giật xuống tới, để không ít người đều suy đoán, tại trong mây mù, hoàn toàn chính xác có thể là chính nhất chí tôn đến hạn. Lời như vậy, để bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó kịch chấn, bao nhiêu trong lòng người không khỏi vì đó một giật mình. Chính nhất chí tôn, đương kim Nam Tây Hoàng tồn tại cường đại nhất một trong, nếu là hắn đến, đây chính là thiên đại sự tình. Cũng chính bởi vì rất có thể chính nhất chí tôn đến, cho nên, ở đây tu sĩ cường giả đều cùng trên bầu trời một đoàn này, mây mù duy trì khoảng cách nhất định. Cái này không chỉ là không ít người khiếp sợ chính nhất chí tôn uy danh, đồng thời cũng là đối với chính nhất chí tôn tôn kính. Năm đó, chính nhất chí tôn trợ giúp Hắc Mộc Nhai, tử thủ phòng tuyến, huyết chiến đến cùng, cỡ nào lao khổ công cao, đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Trong lúc nhất thời, ở đây mặc dù tụ tập hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, nhưng là, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, vào giờ phút này, không có mấy người dám tùy tiện động thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tụ tập ở chỗ này, nhưng, tất cả mọi người nín thở nhìn trước mắt một màn này. Tiên binh đang ở trước mắt, ở đây bất kỳ tu sĩ nào, người nào không tin đập thình thịch đâu. Bất luận kẻ nào đều muốn đoạt chi, nhưng là, tiên binh đáng sợ, có thể chém giết bất luận tồn tại gì, mặc kệ là người phương nào tới gần. Đều sẽ trong nháy mắt bị chém giết, vết xe đổ đang ở trước mắt, trên đất từng bộ thi thể chính là tốt nhất giáo huấn. Cho nên, lúc này, bất kể là ai, quản chi đối với tiên binh thèm nhỏ nước dãi, cũng không dám lại tùy tiện mà lên, ở trước mắt dưới tình huống như vậy, bất kỳ người nào tùy tiện, chỉ sợ cũng là chịu chết thôi. Đây là cái gì tiên binh? Mọi người nhìn trên ngọn núi chỗ cắm tiên binh này, có người không khỏi nhẹ giọng nói ra. Tiên binh đang ở trước mắt, thậm chí tất cả mọi người nhìn ra được, đây không phải một kiện hoàn chỉnh tiên binh. Là một kiện có chỗ không trọn vẹn tiên binh, nhưng là, mặc kệ là cỡ nào người có kiến thức, mặc kệ là người gặp qua cỡ nào bảo vật, đều nhìn không ra trước mắt tiên binh này lai lịch ra sao. Trên thực tế, đối với bất luận kẻ nào mà nói, quản chi là nghe nói qua tiên binh tồn tại, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên binh này, bọn hắn cũng vẻn vẹn nghe nói qua nghe đồn mà thôi. Có một loại thuyết pháp, tại thượng cổ thời điểm, đại tai nạn chi kỳ, có thiên thi rơi xuống, tiên binh từ trên trời giáng xuống, không biết thực hư. Có một vị cổ hy không gì sánh được lão cổ đồng nhìn trước mắt tiên binh, trầm ngâm một hồi lâu, chậm chậm nói. Đại tai nạn thời điểm, thật có thiên thi rơi xuống sao? Đó là như thế nào cảnh tượng? Lời như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó không gì sánh được hiếu kỳ. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, đối với bọn hắn tới nói, trong truyền thuyết quá tai nạn, đó thật là quá xa vời. Thậm chí rất nhiều người đều không biết đại tai nạn sự tình, vậy vẻn vẹn nghe người ta đề cập qua đại tai nạn ba chữ này mà thôi. Về phần kỹ càng, chưa từng có người đàm phán. Không rõ ràng lắm, nghe nói, đó là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt hủy diệt, vô số truyền thừa, hạng người vô địch, đều trong một đêm tan thành mây khói, mặc kệ là cường đại cỡ nào người vô địch, tại đại tai nạn phía dưới, đều giống như sâu kiến. Ngày đó, ức vạn sinh linh kêu rên, không gì sánh được đáng sợ. Vị lão cổ đồng cổ hy không gì sánh được này chậm chậm nói, hắn mặc dù chưa từng trải qua, nhưng là, từng nghe trưởng bối nghe qua, nhắc lên truyền thuyết xa vời kia, cũng không khỏi vì đó hồi hộp. Vị lão cổ đồng này lời nói, trong lúc nhất thời, cũng làm cho không ít người vì đó nghe được ngây người. Yên lặng một hồi lâu đằng sau, có cường giả thế hệ trước nhìn xem tiên binh, chậm chậm nói ra, đây là một thanh trường đao sao? Ánh mắt của mọi người lại bị lôi trở lại trước mắt trên tiên binh này đã không trọn vẹn, nhưng, xem toàn thể đứng lên, tựa hồ giống như là một thanh trường đao. Cắm ở trên ngọn núi, chính là hẹp dài thân đao. Cái này, chưa chắc. Có một vị tinh thông binh khí đại giáo lão tổ trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, ta lại cảm thấy, binh khí này, có điểm giống phản nhận, có điểm giống trường liêm. Chỉ bất quá, đốm gì quá nhiều, không tốt xác định. Mặc kệ là cái gì, binh này, vô địch. Một vị xuất thân cường đại thế gia lão tổ trầm chậm nói ra, lấy binh này mà nói, đạo quân binh khí cũng vô pháp bóng lưng. Nào chỉ là đạo quân binh khí không cách nào bóng lưng. Đạo quân binh khí tại binh này trước đó, chỉ sợ cũng có khả năng bị một chém mà đứt, một vị ổn trọng thanh âm vang lên. Tất cả mọi người không khỏi thuận thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp một tên lão giả ngồi ở một đầu ngũ thải mi lộc phía trên. Lão giả này mặc một thân tố y, cả người rất mộc mạc, trên người tố y, không có cái gì trang trí, nhìn phổ thông, nhưng là 10 phần chỉnh tề. Đương nhiên, nếu như ngươi là người có kiến thức, cũng sẽ phát hiện tố y đơn giản này, đó cũng là 10 phần coi trọng, trên tố y một châm một đường, vậy cũng là không đơn giản. Lão giả thái dương trắng bệch, nhưng, tinh thần quắc thước, toàn bộ tràn đầy sức sống, nhìn hắn khí sắc thần thái, cho người ta một loại 18 tuổi cảm giác, huyết khí 10 phần thịnh vượng. Cứ việc lão giả này đã thu liễm khí tức của mình, nhưng là, tại trong lúc phất tay, vẫn cho người một loại tông sư khí độ, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngũ sắc thánh tôn, Vân Nê học viện viện trưởng. Nhìn thấy lão nhân này thời điểm, không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Viện trưởng đại nhân. Nhìn thấy lão nhân này thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả, không vẻn vẹn có tuổi trẻ bối phận, chính là không ít thế hệ trước đại nhân vật, cũng đều nhao nhao hướng lão giả này khom người. Ngũ sắc thánh tôn, một trong 4 đại tông sư, Vân Nê học viện viện trưởng, tại Phật Đà Thánh Địa thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng, đều là được người ta rất tôn kính. Dù sao, đừng nói là 100.000 vạn năm, liền xem như tại đương thời, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả đã từng có cơ duyên tại Vân Nê, học viện tu hành, tại Vân Nê học viện đào tạo sâu qua. Cho nên, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái hoặc là rễ cỏ tu sĩ, đối với ngũ sắc thánh tôn càng là tôn sùng. Ngũ sắc thánh tôn lời như vậy cũng là để trận trong lòng người vì đó chấn động, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đạo quân binh khí chính là vô địch chi khí vậy. Bây giờ lại có khả năng tại tiên binh này trước đó một chém mà đứt, đó là đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên, không có người sẽ hoài nghi ngũ sắc thánh tôn lời nói, dù sao, Vân Nê học viện tàng bảo vô số, ngũ sắc thánh tôn là tiếp xúc qua đạo quân binh khí tồn tại, hắn lời nói tuyệt đối không có khả năng bắn tên không đích. Tiên binh này, cường đại như vậy, là vật gì chảm chết? Ở thời điểm này, có người còn nghi vấn, tò mò hỏi. Lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Trước mắt tiên binh này mặc dù chưa bộc phát cái gì vô địch chi uy, cũng không có đại sát tứ phương, nhưng, ai cũng biết nó đáng sợ, liền xem như đạo quân binh khí, cũng không thể so sánh cùng nhau. Cái này làm cho tất cả mọi người vì đó kỳ quái, nếu tiên binh này như vậy chi vô địch, vậy đến tột cùng là vật gì chặt đứt đâu? Trước mắt tiên binh này chính là tàn binh. Nhất định là có mạnh mẽ hơn nó hoặc càng đáng sợ đồ vật chặt đứt, hoặc bẻ gãy tiên binh này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghĩ không ra dạng gì bảo vật hoặc là như thế nào tồn tại, mới có thể chặt đứt trước mắt tiên binh này. Có lẽ, chỉ có tiên nhân. Có một vị đại giáo lão tổ không khỏi lớn mật vô cùng giả thiết. Lời như vậy, càng làm cho tất cả mọi người ở đây trầm mặc cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Thế gian thật sự có tiên. Cái này không khỏi để mọi người vì đó hoài nghi. 100.000 vạn năm đến nay, một vị lại một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, một tôn lại một tôn vô địch đạo quân, mặc dù đạo quân nát phá hư không mà đi, nhưng lại chưa bao giờ gặp có ai thành tiên. Cho nên, trong lòng tất cả mọi người cho là, thế gian, khó có tiên. Không phải nói, chân tiên giáo chính là tiên nhân lưu lại đạo thống sao? Có một vị tu sĩ trẻ tuổi không khỏi nhẹ nhàng nói. Lời như vậy, có đại nhân vật há miệng muốn nói, nhưng, lại không khỏi vì đó trầm mặc, chân tiên giáo. Chính là bát hoang truyền thừa cường đại nhất, bao nhiêu người nghe đến đã biến sắc, cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều vậy. Đối với bao nhiêu người mà nói, đây là kỵ húy. Nhưng, không ít người đều nghe qua một cái truyền thuyết, chân tiên giáo thủy tổ, ma tiên đạo quân, tại thời điểm tuổi nhỏ liền đến tiên nhân ma đỉnh, vạn cổ vô song. Ai như thế nào lấy chi? Mọi người không nguyện ý nói chuyện nhiều, trong lúc bất giác, lại đem ánh mắt tụ tập tại trên tiên binh. Lúc này, tất cả mọi người không có chú ý. Tại vừa rồi, bao nhiêu cường đại lão tổ muốn lấy tiên binh, cuối cùng đều chết thảm tại trên tiên binh. Nếu là lấy chi, kinh khủng hơn. Ngũ sắc thánh tôn chậm chậm nói ra, không hề nghi ngờ, tiên binh này, chính là bị trấn phong ở đây, nếu là tránh thoát xích sắt trấn tỏa, nói không chừng chính là giết chóc tứ phương, trở thành đại hung chi binh. Ngũ sắc thánh tôn lời nói để tất cả mọi người không khỏi nhìn, về phía từng đầu xích sắt thô to một mực khóa lại tiên binh, cùng ngọn núi này kia, ai nấy đều thấy được. Thanh tiên binh này đích xác xác là bị từng đầu xích sắt thô to này, chấn tỏa ở chỗ này, ai cũng minh bạch, một khi tránh thoát xích sắt này, tiên binh này càng thêm đáng sợ. Nhưng, lại có ai có thể bóp dừng được trong lòng mình tham lam đâu, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào tới nói, chỉ cần có cơ hội có thể được đến thanh tiên binh này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ liều lĩnh đại giới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đạt được tiên binh này. Lão hủ không biết tự lượng sức mình, thử một chút. Ngay tại tất cả mọi người đối mặt tiên binh thúc thủ vô sách thời điểm, một vị lão nhân đứng dậy, trầm giọng nói, là lão thừa tướng nha. Nhìn thấy vị lão nhân đứng ra này, rất nhiều người đều nhận biết, cũng coi là Phật Đà Thánh Địa đại nhân vật. Vị lão giả này, chính là Tinh Không Quốc lão thừa tướng, hắn một vuốt râu dài, cười to nói ra, tiên binh phía trước, để cho người ta kìm lòng không được vậy. Nếu không thử một lần, chung thân là tiếc. Lão hủ không biết tự lượng sức mình, lấy thân mạo hiểm, vì mọi người tìm kiếm đường, như chết thảm, cũng không tiếc. Lão thừa tướng cao thượng, nguyện lão thừa tướng mã đáo thành công. Tinh không quốc lão thừa tướng lời như vậy, lập tức dẫn tới không ít người vì đó lớn tiếng khen hay một tiếng. Mặc dù mọi người đều biết, lão thừa tướng chính là vì chính mình mà đoạt tiên binh, nhưng, hắn một lời nói thản nhiên như vậy, để rất nhiều người đều ưa thích nghe. Huống chi, có người muốn đánh tiên phong, thậm chí chịu chết, đối với bao nhiêu người mà nói, sao lại không làm đâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, lão thừa tướng huyết khí ngoại phóng, hắn một thi pháp quyết, nghe được ông một tiếng vang lên, ánh sao lấp lóe, hắn cảm giác quát, mở. Trong chớp mắt này, chỉ gặp tinh diệu ngưng tụ, giống như từng khỏa to lớn vô cùng tinh thần vờn quanh khắp toàn thân. Trong chớp mắt này, lão thừa tướng giống như tinh vũ thủ hộ, vạn cảnh tới người, thập phần cường đại. Lão thừa tướng có đầy đủ thủ hộ đằng sau, một bước phóng ra, đạp vào hư không, trong một chớp mắt, trèo lên gần cao phong. Tại ép một cái gần tiên binh trong một chớp mắt, lão thừa tướng xuất thủ, cao quát, tinh hà trụy thiên bộc. Vừa dứt lời xong, chuyển bầu trời, vận vạn vực. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp tinh hà như thác trời, trút xuống, cách vạn vực, đoạn thập phương, thủ hộ vô song. Tốt. Gặp dưới một chiêu, lão thừa tướng dùng hết toàn lực, làm tốt đủ cường đại phòng ngự, để ở đây đại giáo lão tổ nhìn, cũng đều không khỏi hoan hô một tiếng. Bất luận cái gì đại giáo lão tổ, đều cho rằng, lão thừa tướng toàn lực ứng phó, đích đích sắc sắc cường đại. Liền ngay trong chớp mắt này, lão thừa tướng tới gần tiên binh, đưa tay, muốn hướng tiên binh chụp tới. Nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, tiên binh chính là một vòng nha bạch lãnh quang lóe lên, vẻn vẹn nha bạch lãnh quang lóe lên mà thôi, không có kinh thiên chi uy. Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi tiêu xạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lãnh quang nha bạch lóe lên, máu tươi tiêu xạ, lồng ngực trong nháy mắt bị xuyên thấu. Theo tinh không quốc lão thừa tướng một tiếng hét thảm, thân thể ngửa mặt ngã quỵ, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, thi thể của hắn ngã rầm trên mặt đất. Tinh không quốc lão thừa tướng phòng ngự đó đã đầy đủ cường đại, ở đây bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm như vậy, đánh xuyên lão thừa tướng lồng ngực. Nhưng là, tại dưới lãnh quang nha bạch này, lão thừa tướng lại lấy chi làm ngạo công pháp, mạnh hơn hộ thể bảo vật, vậy đều không đáng đến nhắc lên, theo lãnh quang nha bạch lóe lên, cái gì phòng ngự, cái gì bảo vật cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt mất mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh tới cực điểm, tinh không quốc lão thừa tướng chết thảm tại lãnh quang nha bạch phía dưới, hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, một màn này, ở đây tu sĩ cường giả không phải lần đầu tiên gặp được. Nhưng là, khi lại một lần nữa thấy cảnh này thời điểm, nhìn thấy tinh không quốc lão thừa tướng chết thảm ở dưới lãnh quang nha bạch thời điểm, bao nhiêu trong lòng người vì đó rùng mình, bao nhiêu người vì đó kinh dị. Tựa hồ, tại dưới lãnh quang nha bạch này, cái gì phòng ngự, bảo vật gì, đều không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí có thể nói, tựa hồ lại vô địch đều vô dụng. Thật là đáng sợ. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi run rẩy một chút, nhẹ nhàng nói ra, tiên binh này, thực sự khủng bố. Lời như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Thử nghĩ một chút, cái này vẻn vẹn tiên binh chỗ vọt lóe ra tới một vòng lãnh quang nha bạch mà thôi, đều có thể giây lát đánh giết đại giáo lão tổ loại tồn tại này. Như vậy, khi thanh tiên binh này ra khỏi vỏ một trận chiến thời điểm, nó là đáng sợ cỡ nào? Nên chân chính có thể bộc phát uy lực cường đại nhất thời điểm. Dạng này một kiện tiên binh, đó là kinh khủng cỡ nào, chẳng phải là dưới một kích, liền có thể hủy diệt toàn bộ bát hoang. Hiện tại nên như thế nào? Có cường giả không khỏi nhìn quanh một chút bên người các đại nhân khác vật, không khỏi nói thầm. Bên cạnh hắn đại nhân vật cũng không khỏi trầm mặc, không có bất kỳ cái gì đối sách. Ở thời điểm này, nào chỉ là một hai người ứng phó vô sách, trên thực tế, tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là đại giáo lão tổ, hay là cường đại vô địch thiên tôn, đối mặt trước mắt tiên binh, đều như thế ứng phó vô sách. Quản chi tiên binh vẻn vẹn lóe ra một đạo lãnh quang nha bạch, vậy đều đầy đủ để cho người ta chí mạng, tất cả mọi người không nghĩ đi ra, nên có cái gì tuyệt thế chi vật có thể chống đỡ được. Có lẽ, ở thời điểm này, đạo quân binh khí có thể chống đỡ được. Có một vị thế gia nguyên lão trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác. Một vài đại nhân vật nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi nhao nhao gật đầu. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều ý thức được, bình thường binh khí, vậy căn bản liền ngăn không được một vòng lãnh quang nha bạch này, có lẽ chỉ có lấy ra đạo quân binh khí mới có thể ngăn được. Ở thời điểm này, có không ít người ánh mắt hướng lên bầu trời mây mù ngắm đi, nơi đó chính là chính nhất chí tôn vị trí. Đương nhiên, nếu như nói ai có thể cầm được ra đạo quân binh khí, mọi người không hẹn mà cùng đều sẽ nghĩ đến chính nhất chí tôn, chính nhất giáo có đạo quân binh khí, chính là xa không chỉ một kiện, thậm chí là mấy kiện. chính nhất chí tôn, làm chính nhất giáo cao nhất tồn tại cường đại nhất, đương nhiên là mang theo có đạo quân binh khí mà tới. Đương nhiên, mọi người cũng nghĩ đến một tồn tại khác, đó chính là Thánh Sơn. Thánh Sơn có đạo quân binh khí, chỉ sợ là so chính nhất giáo còn nhiều hơn. Đáng tiếc, mọi người đều biết Thánh chủ Lý Thất Dạ nhập vào Hắc Triều Hải chỗ sâu, cho nên lúc này mọi người cũng đều không trông cậy vào. Nghe nói Kim Sử Vương Triều cũng có một kiện đạo quân binh khí. Ở thời điểm này, không biết vị nào đại giáo lão tổ ngắm một chút, thấp giọng nói ra. Thốt ra lời này đi ra, không ít người liền hướng trong thiết doanh xe ngựa đúc bằng sắt ngắm đi. Có người không khỏi thấp giọng nói ra, Kim Sử Vương Triều thật sự có đạo quân binh khí. Mặc dù nói Kim Sử Vương Triều một mực đối ngoại danh xưng Kim Sử Đạo Quân, xuất thân từ bọn hắn Kim Sử Vương Triều, nhưng là Kim Sử Đạo Quân nhưng xưa nay không có thừa nhận qua, cho nên ở đời sau càng nhiều người cho là đây chẳng qua là Kim Sử Vương Triều mong muốn đơn phương thôi. Dù sao có truyền thuyết cho là Kim Sử Đạo Quân trở thành đạo quân đằng sau liền rốt cuộc chưa có trở về qua Kim Sử Vương Triều, cũng không có tại Kim Sử Vương Triều lưu lại bất kỳ đạo thống nào. Là có một kiện. Có một vị sâu quen Kim Sử Vương Triều hủ lão thấp giọng nói ra, năm đó Kim Sử Vương Triều nắm vô số nhân tình, cuối cùng Kim Sử Đạo Quân niệm tình cũ ban cho Kim Sử Vương Triều một kiện bảo vật. Nguyên lai là như vậy. Người lần thứ nhất biết việc này cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù nói có người cho là Kim Sử Đạo Quân căn bản là bán Kim Sử Vương Triều nợ, nhưng Kim Sử Đạo Quân đích đích xác xác cùng Kim Sử Vương Triều có nguồn gốc, đích đích xác xác là có chút tình cũ tại. Kim Sử Vương Triều nắm vô số nhân tình, đạt được Kim Sử Đạo Quân ban thưởng, đó cũng là một kiện nói còn nghe được sự tình. Nghe được lời như vậy, không ít người cũng không khỏi liếc về phía xe ngựa đúc bằng sắt. Nếu như Kim Sử Vương Triều thật là có một kiện Kim Sử Đạo Quân vô địch binh khí, như vậy Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả có thể có mang binh này mà tới. Trên thực tế, Vạn Huyết Giáo trấn giáo chi binh cũng sẽ không thua kém đạo quân binh khí. Phải biết, năm đó Vạn Huyết Thần Vương chính là kinh diễm vạn thế vô thượng thiên tôn nha. Có một vị thế gia nguyên lão chậm chậm nói. Đúng vậy, Vạn Huyết Thần Vương binh khí cũng hoàn toàn chính xác không thua gì đạo quân binh khí. Nghe được lời như vậy, một chút biết rõ Vạn Huyết Giáo cường giả cũng không khỏi gật đầu. Vạn Huyết Thần Vương chính là Vạn Huyết Giáo cường đại nhất tiên tổ, đồng thời hắn cũng là kế không gian long đế, đằng sau vị thứ hai trở thành vô thượng thiên tôn tồn tại, hắn là bực nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào vô song. Vạn Huyết Giáo cũng là vào lúc đó hoành không quật khởi, quét ngang bát hoang. Mọi người cũng đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần Bát Kiếp Huyết Vương, nhưng là Bát Kiếp Huyết Vương đứng ở nơi đó tựa hồ bất vi sở động, không vội mà động thủ một dạng. Tất cả mọi người không biết Bát Kiếp Huyết Vương có hay không mang vô thượng chi binh đến đây. A Di Đà Phật. Ngay lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, Phật hiệu chậm chậm vang lên, trang nghiêm túc mục, để cho người ta nghe ngóng không khỏi vì đó bắt đầu kính nể. Ở thời điểm này, mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ gặp một cái lão hòa thượng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Dưới thân chính là một tấm cũ kỹ phủ đoàn, lão hòa thượng có một đôi thật dài mày trắng, mặt mũi nhăn nheo, nhìn có rất lớn niên kỷ. Trên người hắn chỗ khoác cà sa 10 phần cổ xưa, nhưng rửa đến rất sạch sẽ, khả năng rửa đến số lần nhiều lắm, đều nhanh tắm đến trắng bệch. Mặc dù nói, lão hòa thượng này trên thân không có cái gì Phật bảo bằng thân, nhưng bản thân hắn liền tản ra nhàn nhạt Phật tính quang trạch, giống như hắn đã là một vị chứng được La Hán quả thánh tăng. Cho nên, vị lão hòa thượng này ngồi ở chỗ đó, không cần tản mắt ra cái gì Phật uy, cũng không cần có cái gì dị tượng, nhìn thấy hắn thời điểm, trong nội tâm thản nhiên hiện lên một cỗ kính ý. Bàn Nhược Thánh Tăng. Nhìn thấy lão hòa thượng này thời điểm, ở đây rất nhiều người đều lập tức nhận ra, không ít người đều nhao nhao khom người. Người chưa từng thấy qua Bàn Nhược Thánh Tăng, cũng đều nghe qua uy danh của hắn, không ít người gặp chi, cũng đều khom người. Bàn Nhược Thánh Tăng, một trong bốn đại tông sư, càng quan trọng hơn là, hắn chính là Thiên Long tự chủ trì, Thiên Long bộ đứng đầu. Ngàn vạn tỳ khâu hòa thượng lãnh tụ, tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, uy danh chi long, ít có người có thể cùng so sánh. Mặc dù nói, Bàn Nhược Thánh Tăng rất là điệu thấp, nhưng, lấy thân phận địa vị của hắn mà nói, bất luận thời điểm nào, bất luận là đối với bất luận kẻ nào, vậy cũng là như sấm bên tai. Lúc này, Bàn Nhược Thánh Tăng ánh mắt như dòng nước, hướng biên độ thế gia bên này nhìn lại, mỉm cười, chậm chậm nói ra, Thánh Hiền Huynh không thử một chút. Người Bàn Nhược Thánh Tăng nói tới, chính là biên độ thế gia Hiền Tổ. Biên độ Hiền Tổ cười khổ, nhẹ lay động đầu, nói ra, Thánh Tăng nâng cao, ta bảng mặt kỹ năng, không chịu nổi một kích. Biên độ Hiền Tổ như vậy khiêm tốn nói, cũng làm cho không ít người vì đó ngoài ý muốn. Dù sao, biên độ thế gia cường đại, là người trong thiên hạ đều biết, vì sao biên độ Hiền Tổ lại đột nhiên như vậy khiêm tốn đâu. Quý tộc từng nhập Hắc Triều Hải, ngẫu nhiên đạt được một áo, đây là nguồn gốc lớn vậy. Bàn Nhược Thánh Tăng hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, Hánh Hiền huynh lại có làm sao không thử một chút đâu. Quý tộc ngàn vạn năm, đều là tìm binh này. Bàn Nhược Thánh Tăng lời như vậy, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tiên binh xuất thế, Biên Độ Thế Gia tuyệt đối là người trước hết nhất tìm tới nơi này một trong. Nhưng là, kỳ quái là, tiên binh đang ở trước mắt, Biên Độ Thế Gia một mực rất điệu thấp, vậy mà cũng không có vội vã động thủ. Cái này đích xác là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Hiện tại Bàn Nhược Thánh Tăng vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó giật mình. Chẳng lẽ nói, Biên Độ Thế Gia thật là có cái gì đối sách, hoặc là có bảo vật gì có thể đỡ nổi một vòng lãnh quang hay sao? Tựa hồ, cái gì đều không thể gạt được Thánh Tăng. Biên Độ Hiền Tổ không khỏi cảm khái không gì sánh được, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thiện tai, thiện tai. Bàn Nhược Thánh Tăng hợp thành chữ thập, tuyên cũng Phật hiệu, không nói gì nữa. Biên Độ Hiền Tổ lời như vậy, liền để tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Như vậy xem ra, Biên Độ Thế Gia đích đích xác xác là có thủ đoạn gì, hoặc là có bảo vật gì. Nhưng mà, tới lâu như thế, Biên Độ Thế Gia lại một mực án binh bất động, quả nhiên là có thể bảo trì bình thản nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Biên Độ Hiền Tổ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Biên Độ Thế Gia đến tột cùng có thủ đoạn gì hoặc là, có bảo vật gì đi đối phó. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người nào so Biên Độ Thế Gia hiểu rõ hơn Hắc Triều Hải. Huống chi, Bàn Nhược Thánh Tăng đã nói, Biên Độ Thế Gia trăm ngàn vạn năm đến nay, đều đang tìm kiếm tiên binh này. Cái này mang ý nghĩa, Biên Độ Thế Gia rất có thể có đối phó. Không sai, chúng ta Biên Độ Thế Gia, đích thật là tại Hắc Triều Hải ngẫu nhiên đạt được một vật. Cuối cùng, Biên Độ Hiền Tổ cũng không còn che giấu, gật đầu, chậm chậm nói. Biên Độ Hiền Tổ chính miệng thừa nhận, vậy không bao giờ còn có thể có sai. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người vì đó tâm thần kịch chấn. Bảo vật gì đâu? Có không ít người kinh hô một tiếng, thậm chí có người không khỏi nói thầm nói ra. Biên Độ Thế Gia, không hổ là đối với Hắc Triều Hải hiểu rõ nhất thế gia, vậy hoàn toàn là dựa vào Hắc Triều Hải phát tài. Mặc dù nói, lời này hơi cường điệu quá, nhưng, cũng là sự thật. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Biên Độ Thế Gia một lần lại một lần tìm tòi Hắc Triều Hải, ở trong Hắc Triều Hải đạt được không ít bảo vật, chân phẩm, có thể nói, từ trong Hắc Triều Hải mò được đại lượng chỗ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Triều Hải khiến cho Biên Độ Thế Gia ngày càng cường thịnh. Tại trước mắt bao người, chỉ gặp Biên Độ Hiền Tổ chậm rãi lấy ra một cái cổ hạp này chính là cổ hương cổ sắc, lấy cực kỳ hy hữu tinh thần cổ đàn chế. Khi một cổ hạp như vậy vừa lấy ra thời điểm, cũng làm người ta ngửi thấy một cỗ viễn cổ thần đàn thơm, để cho người ta thể xác tinh thần thư thái, giống như đứng tại dưới tinh không, tắm rửa tại trong ánh sao. Bất luận kẻ nào xem xét một cổ hạp như vậy, đều sẽ minh bạch, trong cổ hạp này chỗ đựng đồ vật, vậy nhất định sẽ là cực chân quý chi bảo. Nhưng là, khi Biên Độ Hiền Tổ đem trong cổ hạp đồ vật lấy ra thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bởi vì Biên Độ Hiền Tổ, từ trong cổ hạp lấy ra không phải cái gì kinh thiên bảo vật, lại là một tấm vải rách, này làm sao không để cho tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Tinh thần cổ đàn chế cổ hạp, riêng là một cổ hạp như vậy, đây là cỡ nào giá trị? Chân quý như thế cổ hạp, đương nhiên là đựng hãn thế chân bảo, lại sẽ ai cầm tinh thần cổ đàn, chế hộp gỗ đến đựng dạng này một tấm vải rách đâu. Tấm vải rách này tựa hồ niên đại quá xa xưa, tất cả mọi người đã nhìn không ra nó vốn là màu gì, cả tấm rách trắng bệch, tựa hồ là 10 phần chân quý. Bị giặt sạch một lần lại một lần đằng sau, cầm lên hào hào bảo tồn. Bởi vì dạng này một tấm vải rách thật sự là quá mức xa xưa, cả tấm vải rách đã xuất hiện một chút nho nhỏ lỗ sâu đục, tựa hồ là có một ít tiểu trùng lưu lại lỗ đục. Mà lại, tấm vải rách này cắt may cũng là 10 phần lộn xộn, vải rách vùng ven thậm chí là lưa thưa vỡ nát, bị giật không ít tia dài, lộ ra đầu sợi. Cả tấm vải rách xem ra, tựa hồ là từ trên một tấm vải vóc hoàn chỉnh nào đó kéo xuống đến. Lại hoặc là trên thân cự nhân nào đó chỗ tay áo kéo xuống tới một dạng. Dạng này một tấm vải rách, nếu là bình thường, trong mắt mọi người nhìn, ngay cả khăn lau bàn đều muốn mạnh hơn nó không biết bao nhiêu lần. Nếu là dạng này một tấm vải rách ném ở trên đường, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ thêm nhìn một chút, tuyệt đại đa số người đều sẽ coi như là rách dưới, căn bản liền sẽ không có người xoay người lại nhặt nó. Nhưng là, lúc này, nó từ Biên Độ Hiền Tổ trong tay lấy ra, mà lại, Biên Độ Hiền Tổ thần thái trang trọng, bất kỳ người nào xem xét đều biết, quản chi là như Biên Độ Hiền Tổ như vậy tồn tại, đối với khối vải rách này cũng là chân quý không gì sánh được. Biên Độ Hiền Tổ là tồn tại dạng nào? Chính là uy danh hiển hách lão tổ, tại Biên Độ Thế Gia càng là quyền cao chức trọng, tại Biên Độ Thế Gia, dạng gì bảo vật không có. Nhưng, Biên Độ Hiền Tổ lại vẫn cứ coi trọng một khối vải rách như vậy, cái này mang ý nghĩa, như thế một khối vải rách có kinh thiên không gì sánh được lai lịch. Đây là bảo vật gì đâu? Nếu là người khác trịnh trọng như vậy lấy ra như thế một khối vải rách, vậy nhất định sẽ để cho tất cả mọi người chế giễu,

Đông Man Bát Quốc đại nhân vật tại khoe khoang thân phận, không có đối với Lý Thất Dạ đại bái, nhưng bọn hắn đều sẽ xa xa hướng Lý Thất Dạ khom người, hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào, không dám mạo hiểm mất. Duy nhất chưa từng xuất hiện chính là ngồi tại trong xe ngựa đúc bằng sắt kim sử, vương triều thủ hộ giả, nơi đó là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, cũng không biết hắn trong xe ngựa có hay không phục bái. Bình thân đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, đông đảo tu sĩ cường giả mới nhao nhao đứng lên, vô số ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Thánh chủ vậy mà có thể từ Hắc Triều Hải chỗ sâu còn sống trở về. Có cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ an toàn không việc gì, không khỏi há to mồm, muốn nghẹn ngào kêu to, nhưng, lấy lại tinh thần, chợt thấp giọng. Mặc dù là như vậy, trong nội tâm là 10 phần rung động. Trong lòng rung động nào chỉ là 1-2 vị tu sĩ cường giả, rất nhiều đại nhân vật, mặc kệ là đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, thậm chí là ẩn thế không ra cổ tổ, cũng đều không khỏi giật nảy cả mình. Tại ngày đó, Lý Thất Dạ nhập Hắc Triều Hải thời điểm, bao nhiêu người tiễn đưa, vào lúc đó, bao nhiêu người cho là, Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải, có thể là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, để mọi người không có nghĩ tới là, hôm nay, Lý Thất Dạ bọn hắn lại là không việc gì trở về. Mặc dù nói, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải, chỗ sâu là vì không đồng dạng, chiều xuống Hắc Triều Hải chỗ sâu cũng không bằng bình thường hung hiểm. Nhưng, Hắc Triều Hải chỗ sâu, vẫn là hung hiểm không gì sánh được, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như bất luận một vị nào đại giáo lão tổ, cường đại cổ tổ, bọn hắn cũng không dám nói mình xem thường bước chân, lại không dám nói mình có thể tại Hắc Triều Hải chỗ sâu có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, hôm nay, Lý Thất Dạ đích xác xác là toàn thân trở ra, đây là cỡ nào khó lường thực lực nha. Thánh chủ đại nhân, quả thật là thần võ vô song, có thể tại Hắc Triều Hải chỗ sâu toàn thân trở ra. Bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Trước đó, Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu, bao nhiêu người cho rằng bọn họ nhất định là giữ nhiều lành ít, nhưng, bây giờ lại an toàn không việc gì trở về. Ta đã nói rồi, Thánh chủ đại nhân chính là kỳ tích vô song, chỉ cần hắn chỗ, nhất định là kỳ tích, hắn nhất định có thể toàn thân trở ra, hiện tại ta nói không sai chứ. Cũng có tu sĩ không khỏi mã hậu pháo, khoe khoang đứng lên. Lý Thất Dạ bình yên trở về, cái này lập tức để mọi người trong nội tâm dấy lên một cỗ hy vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, đều muốn Lý Thất Dạ đi cướp đoạt tiên binh. Thánh chủ, tiên binh xuất thế, đang ở trước mắt, thánh chủ thần võ, lấy chi, chấn thủ Phật Đà Thánh Địa. Tại thời khắc này, lập tức có cường giả thế hệ trước đều nhẫn nại không nổi, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Đã có người trở lệnh. Tại thời khắc này, lập tức tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ. Tiên binh nha! Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ánh mắt rơi vào cắm ở trên ngọn núi trên tiên binh. Vào giờ phút này, hắn lộ ra giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Ở thời điểm này, đi theo ở bên người Lý Thất Dạ Dương Linh, đều cảm thấy Lý Thất Dạ nụ cười như thế rất kỳ quái. Nhưng, nàng không rõ đây là ý vị như thế nào. Nhìn xem tiên binh, Lý Thất Dạ thần thái giống như cười mà không phải cười cũng dày đặc. Cuối cùng, hắn cũng cười. Trước mắt kiện binh khí này, chính là mọi người trong miệng nói tới tiên binh. Như vậy một kiện tiên binh, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đối không quen thuộc sao? Hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó một trận chiến, chính là hắn tự tay chỗ bẻ, có thể không quen sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi đi hướng tiên binh. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi lập tức nín thở. Hai đôi mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, quản chi Lý Thất Dạ mỗi đi ra một bước, tất cả mọi người không dám rơi xuống. Đều muốn thấy rõ ràng Lý Thất Dạ mỗi một cái động tác. Thật có thể chứ? Tại Lý Thất Dạ đi hướng tiên binh thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương lên, đặc biệt là đối với Phật Đà Thánh Địa đệ tử tới nói, càng thêm là khẩn trương, có Phật Đà Thánh Địa đệ tử lòng bàn tay cũng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, tại rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử trong nội tâm cho là, cái này không chỉ là Lý Thất Dạ có thể hay không cướp đoạt tiên binh vấn đề, thậm chí quan hệ đến Phật Đà Thánh Địa tôn uy. Bởi vì trước đó, chính nhất chí tôn cướp đoạt tiên binh thất bại, nếu như lúc này Lý Thất Dạ có thể cướp đoạt tiên binh mà nói, vậy liền mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ vị này thánh chủ chính là ở trên chính nhất chí tôn, như vậy, Phật Đà Thánh Địa thần uy, cũng sẽ ép chính nhất giáo một đầu. Đây đối với Phật Đà Thánh Địa đệ tử tới nói, cái này không phải là không mở mày mở mặt cơ hội, tất cả mọi người sẽ lấy chính mình thánh chủ làm vinh. Ứng, hẳn là có thể đi. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi nói như vậy. Mặc dù hắn nói ra lời ấy, nhưng, lời nói ở giữa nhưng không có lực lượng, bởi vì hắn cũng cảm thấy hy vọng này rất xa vời. Trước đó tất cả mọi người thất bại, bao quát tuyệt thế vô song chính nhất chí tôn. Mà Lý Thất Dạ vị này thánh chủ, so chính nhất chí tôn tuổi trẻ quá nhiều, so với chính nhất chí tôn đến, hắn tựa hồ cũng không chiếm ưu thế. nhưng là, trong lòng Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều khát vọng Lý Thất Dạ có thể gỡ xuống tiên binh, cho nên, đương nhiên là nói ra lời ấy. Lúc nói lời này, Phật Đà Thánh Địa cường giả cũng không có lực lượng, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, phất phất tay, không biết là đang vì mình cổ động, hay là vì Lý Thất Dạ ủng hộ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đã đứng ở dưới ngọn núi, hắn cũng không có giống những người khác một dạng leo lên sơn phong. Tốt, người nên đi xa một chút, đều đi xa một chút, nếu như nhận tổn thương gì, vậy cũng không quan chuyện ta. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nở nụ cười, thuận miệng phân phó nói. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, để người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn nhau một chút, lấy lại tinh thần, không ít người đều nhao nhao lui lại, khi mọi người lui đến đủ xa đằng sau, lúc này mới đứng vững. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tay nắm chặt một đầu xích sắt lớn, chính là như vậy từng đầu xích sắt lớn khóa lại cả ngọn núi, cũng khóa lại cắm ở trên ngọn núi tiên binh. Lý Thất Dạ đại thủ chấn động một cái, quang mang lóe lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, từng đầu xích sắt lớn đều chấn động. Tại thời khắc này, từng đầu xích sắt lớn giống như là ngủ say cự long lập tức tỉnh lại một dạng, từng đầu xích sắt tựa như là thức tỉnh cự long, không khỏi run run thân thể. Tại keng, keng, keng chấn động thanh âm, chỉ gặp theo xích sắt lớn run run, xích sắt trên người dì sắt đều nhao nhao vẩy xuống, tùy theo lộ ra chân thân. Khi từng đầu xích sắt lớn đều run lấy hết trên người dì sắt đằng sau, lộ ra ngoài chân thân. Ở thời điểm này, chỉ thấy quang mang lóe lên, chỉ gặp trước đó vốn là, vết dì loang lổ từng đầu xích sắt lớn đều lóe ra quang mang. Nhưng là, từng đầu xích sắt lớn này, cũng không phải là lấy cái gì tiên kim thần thiết chú tạo, khi nó run đi dì sắt đằng sau, mọi người mới phát hiện, từng đầu xích sắt lớn này, chính là từng đầu thô, to không gì sánh được đại đạo pháp tắc. Từng đầu đại đạo pháp tắc này, chính là có vô số ảo diệu phù văn xuyên qua, cuối cùng do đếm mãi không hết pháp tắc giao cỗ mà thành, tạo thành cường đại nhất đại đạo pháp tắc. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều tràn ngập chí cao vô thượng đại đạo khí tức, tựa hồ, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc liền đại biểu cho một đầu chí cao vô thượng đại đạo, mỗi một đầu vô thượng đại đạo đều là như vậy tuyên cổ vô song, tựa hồ, dạng đại đạo này pháp tắc, tùy tiện một đầu, đều có thể trấn áp tiên ma vạn thế, không gì sánh kịp. Dạng này cũng có thể. Nhìn thấy dì sắt chấn động rớt xuống, lộ ra đại đạo pháp tắc chân thân, có cường giả không khỏi kinh hô, nói ra, trước đó, cũng có người thử qua nha. Hoàn toàn chính xác, tại Lý Thất Dạ trước đó, có người muốn kéo động xích sắt, đem sơn phong lôi kéo xuống tới, nhưng, không có bất kỳ phản ứng nào, bây giờ tại Lý Thất Dạ trong tay, từng đầu xích sắt lớn này đều lộ ra chân thân. Đó là bởi vì không có khả năng phỏng đoán đại đạo ảo diệu vậy. Thánh chủ nhất định là hiểu nó tam muội. Lúc này mới có thể kích hoạt từng đầu đại đạo pháp tắc này. Có cổ hủ đại nhân vật nhìn ra một chút mánh khóe, chậm chậm nói. Cũng có đại giáo lão tổ không thể che hết hưng phấn, lớn tiếng nói ra, quả thật là như vậy, ngay từ đầu ta liền suy đoán, cái này nhất định là vô thượng đại đạo pháp tắc, chỉ có vô thượng đại đạo pháp tắc mới có thể như vậy, giống như trấn áp tiên binh này, hiện tại xem ra, suy đoán của ta là đúng, quả thật là như vậy. Thánh chủ đại nhân quả nhiên là thần võ vô song. Người khác cũng không nghĩ tới, hắn liền dễ như trở bàn tay làm được. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả cũng không khỏi hưng phấn mà hô to một tiếng. Xuống tới, ngay tại tất cả đại đạo pháp tắc sáng tỏ thời điểm, từng cái đại đạo phù văn nhảy lên thời điểm, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, đại thủ nặng nề mà kéo một cái. Nghe được keng, keng, keng từng đợt xích sắt chấn động thanh âm vang lên, ngay sau đó phanh một tiếng, chỉ gặp trôi nổi tại trên bầu trời sơn phong cứng rắn nặng nề. Mà bị Lý Thất Dạ lôi xuống, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, cả vùng cũng không khỏi vì đó lay động một cái. Quản chi ngọn núi này nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, nhưng là, nó cũng không có đâm cháy, y nguyên không tổn hao gì, mọi người cũng đều không rõ vì sao như thế một ngọn núi lại là như vậy cứng rắn. Sơn phong bị nặng nề mà lôi xuống, tiên binh đang ở trước mắt, cái này lập tức để bao nhiêu người vì đó hai mắt tỏa sáng đâu, nhưng, mọi người cũng chỉ có thể là nhìn xem qua nghiện mà thôi. Quản chi là tiên binh gần trong gang tấc, cũng không có ai có thể cầm được nó, thậm chí đối với tất cả tu sĩ cường giả tới nói, muốn tới gần tiên binh vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi hướng tiên binh đi đến, ở đây tất cả tu sĩ cũng không khỏi mở to hai mắt, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, không nói khoa trương chút nào, ở đây bất cứ người nào đều so Lý Thất Dạ khẩn trương trăm ngàn vạn lần. Ngược lại, Lý Thất Dạ là tại trong mọi người là thoải mái nhất tự tại, hắn chậm rãi hướng tiên binh đi đến. Thần thái tự nhiên, ngay tại Lý Thất Dạ muốn tới gần tiên binh thời điểm, chỉ gặp trên tiên binh một vòng lãnh quang nha bạch hơi nhúc nhích một chút. Cẩn thận, nhìn thấy vệt lãnh quang nha bạch này hơi nhúc nhích một chút, đem ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều giật mình kêu lên, có cường giả không khỏi hét lên một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Tiên binh như thế một vòng lãnh quang nha bạch, đó thật là quá mức đáng sợ, Nó có thể ở trong chớp mắt lấy tính mạng người ta, cường đại đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng đỡ không nổi vệt lãnh quang nha bạch này một kích. Huống chi, Lý Thất Dạ giờ này khắc này không có chút nào phòng ngự, cũng không có lấy ra bất luận một cái nào bảo vật đến phòng thân. Nếu như lãnh quang nha bạch trong nháy mắt cho Lý Thất Dạ một kích, cái này chỉ sợ là một kích chí mạng. Nhưng là, ngay tại vệt lãnh quang nha bạch này nhảy lên một chút thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc chớp động lên quang mang, có rút lại một chút, tựa hồ đem tiên binh khóa càng chặt hơn càng lao. Một vệt lãnh quang nha bạch nhảy lên này trong nháy mắt bị áp chế lại, cũng không có xạ kích hướng Lý Thất Dạ. Một màn này, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đã tới gần tiên binh. Mặc dù nói, tiên binh vệt lãnh quang nha bạch kia bị áp chế lại, nhưng là, tại Lý Thất Dạ tới gần tiên binh trong một chớp mắt, tiên binh cũng phấn khởi phản kích, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp tiên binh liền ngay trong chớp mắt này tách ra tiên quang. Tiên quang, mau tránh. Nhìn thấy từng sợi tiên quang này trong chớp mắt này nở rộ thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến hồn đều bay, có không ít người hét lên một tiếng. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì phòng ngự, nếu như tất cả tiên quang trong nháy mắt xạ kích mà ra, chỉ sợ Lý Thất Dạ sẽ ở trong một chớp mắt này bị đánh thành cái sàng, chỉ sợ Đại La Kim Tiên đều cứu không được hắn. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ đã cầm vô thượng đại đạo pháp tắc, đại thủ quang mang lóe lên, đại đạo phù văn dọa bỗng nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, từng đầu một mực khóa gấp tiên binh vô thượng đại đạo pháp tắc tách ra quang mang, phù văn quang mang rơi vãi đi ra, tựa như là dâng lên mà ra đại đạo tinh hoa đồng dạng. Trong nháy mắt này, keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp từng đầu vô thượng đại đạo pháp đang không ngừng nắm chặt, lập tức đem tiên binh siết quá chặt chẽ. Tại cuối cùng ông một tiếng thời điểm, tất cả vô thượng đại đạo pháp tắc gắt gao ghìm chặt tiên binh đằng sau, vốn là nở rộ mà ra tiên quang trong nháy mắt này liền đã bị giữ lại, cái này rất giống là lập tức bị giữ lại yết hầu một dạng, tiên quang cũng một chút dập tắt. Nhưng là, tiên binh tựa hồ chưa từ bỏ ý định, khách khách khách rung động. Tại chấn động nhẹ lấy, tựa hồ muốn tránh thoát đại đạo pháp tắc chấn áp. Nhưng mà, từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc này, chính là chí cao vô thượng, có thể chấn áp hết thảy. Cho nên, mặc kệ tiên binh như thế nào chấn động dãy ruộng đều là không làm nên chuyện gì, từng đầu đại đạo pháp tắc, chính là vững vàng đem nó khóa chặt, chấn áp ở nơi đó, căn bản cũng không khả năng để nó thoát khốn mà ra. Vậy, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi con mắt trợn trừng lên. Đối mặt nở rộ tiên quang. Tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ sẽ lấy cái gì binh khí vô địch cản chi, không nghĩ tới, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn thúc giục từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc, liền vững vàng đem tiên binh uy lực áp chế ở nơi đó, căn bản cũng không cần dùng binh khí gì đi cản chống đỡ tiên binh, phát tán đi ra tiên quang. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay cầm tiên binh. Hắn cầm, nhìn thấy Lý Thất Dạ đại thủ cầm tiên binh trong một chớp mắt, không ít người vì đó kinh hô hét to một tiếng. Tất cả mọi người không khỏi con mắt trợn trừng lên, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Có thể nói, lúc về phần này, Lý Thất Dạ là người thứ hai nắm chặt tiên binh, người thứ nhất chính là Chính Nhất Chí Tôn. Khi thấy Lý Thất Dạ nắm chặt tiên binh thời điểm, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ có thể thành công hay không. Tại Lý Thất Dạ nắm chặt tiên binh trong một chớp mắt, nghe được keng. Keng, keng tiên binh huyết dài thanh âm, tiên binh huyết dài trong nháy mắt, tất cả mọi người binh khí đều vang lên đứng lên. Ở thời điểm này, keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, mọi người binh khí đều vang lên chấn động, dọa đến tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vững vàng nắm chặt binh khí của mình, sợ binh khí của mình trong chớp mắt này rời tay bay ra. Tại thời khắc này, tiên binh run rẩy, thậm chí nở rộ tiên quang, nhưng mà, tại tiên binh run rẩy nở rộ tiên quang thời điểm, vô thượng đại đạo pháp tắc cũng giống vậy là keng keng vang lên, giống như là có cối xay chăm chú cuốn lên từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc một dạng, ngạnh sinh sinh đem tiên binh một mực ghìm chết, căn bản cũng không cho nó nở rộ tiên quang cơ hội. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ quang mang lấp lóe, trong bàn tay chính là đại đạo phù văn như mênh mông đại dương mênh mông, nơi tay trong lòng bàn tay, vô thượng đại đạo ngưng tụ thành, chí cao vô thượng, chấn áp vạn vực, oanh diệt chư thiên, bàn tay vô thượng đại đạo có thể trong nháy mắt đem hết thảy tiên ma nghiền tan thành mây khói. Chỉ bất quá, một màn này, tất cả tu sĩ cường giả không cách nào nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ bàn tay lóe ra quang mang mà thôi. Tại vô thượng đại đạo chấn áp phía dưới, một tiếng vang trầm truyền ra, tiên binh tại Lý Thất Dạ vô thượng đại đạo chấn áp phía dưới, nặng đến trọng thương, trong một chớp mắt bị Lý Thất Dạ nghiền ép, ngạnh sinh sinh đem nó phản kháng nghiền vỡ nát. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ vô thượng đại đạo chấn áp phía dưới, tiên binh run rẩy là càng ngày càng nhỏ, vang lên thanh âm cũng là càng ngày càng yếu, cuối cùng biến thành vô thanh vô tức, hoàn toàn an tĩnh lại, bị Lý Thất Dạ vững vàng giữ tại trên bàn tay. Tốt, nên lui xa một chút, ta muốn thu binh. Lý Thất Dạ từ tốn nói một tiếng, bị thương, nhưng không liên quan chuyện ta. Lý Thất Dạ lời như vậy, để mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tại vừa rồi Lý Thất Dạ đã gọi mọi người lui về sau, mà lại, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng cảm thấy lui đến rất xa. Mặc dù như thế, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao lui lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, vốn là một mực khóa lại tiên binh, từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc vậy mà bắt đầu buông lỏng ra. Lên! Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ dùng sức vừa gảy, nghe được khanh. Một tiếng huýt dài không ngừng bên tai, cắm ở trên ngọn núi tiên binh theo Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, ứng thanh mà lên. Tại trong âm thanh huýt dài khanh, chỉ gặp tiên binh trên người dỉ sắt cũng theo đó chóc từng mảng. Khi Lý Thất Dạ giơ lên trong tay tiên binh chi diệp, nghe được ông một tiếng văng lên, chỉ gặp tiên binh này trong chớp mắt này tách ra từng sợi lãnh quang nha bạch. Mỗi một sợi lãnh quang nha bạch một tỏa ra thời điểm, liền có thể chém xuống một cái thế giới, liền có thể chém giết một tôn tiên vương. Lãnh quang nha bạch giết chóc vô tình, khủng bố tuyệt luân. Quản chi lãnh quang nha bạch không có chiếu sáng thiên địa, chỉ là rất ngắn lãnh quang mà thôi, nhưng là chính là như thế từng sợi ngắn ngủi lãnh quang nha bạch, khi nó nở rộ thời điểm, cũng đã xuyên thủng thế giới. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả từng tiếng kêu thảm, tiêm hô nói, con mắt của ta, mau lui lại. Có đại giáo lão tổ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt trốn xa, nhưng, y nguyên có không ít tu sĩ cường giả thụ thương. Tại lãnh quang nha bạch nở rộ thời điểm, quản chi lãnh quang nha bạch không có đâm đến bất kỳ tu sĩ cường giả nào, nhưng là, khoảng cách không đủ xa tu sĩ cường giả y nguyên cảm nhận được ánh mắt của mình. Từng đợt không gì sánh được nhói nhói, nhịn không được hét lên một tiếng. Có chút cách thêm gần hoặc là đạo hạnh càng xa tu sĩ cường giả, vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng, con mắt như là bị đâm mù một dạng, máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra. May mắn là, lãnh quang nha bạch một tỏa ra, vậy cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Tùy theo, lãnh quang nha bạch liền biến mất, tiên binh lẳng lặng đất bị Lý Thất Dạ nắm thật chặt trong tay. Mặc dù là như vậy, vẫn là làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình. Bởi vì thanh tiên binh này còn không có chém ra, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng chính là vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, quản chi là lãnh quang nha bạch không có đâm đến bất luận kẻ nào, tu sĩ cường giả chỉ là nhìn thấy dư quang mà thôi, ánh mắt của bọn hắn đều lập tức bị đâm bị thương, thậm chí có mắt người bị đâm mù. Đây là kinh khủng tuyệt luân bực nào binh khí, nếu như vậy tiên binh một kích chém xuống, đó là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, có lẽ, dạng này tiên binh, một kích chém xuống, không chỉ là có thể chém chết một nước, thậm chí có thể chém chết một phương thế giới. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ run rẩy một chút, tại vừa rồi, Lý Thất Dạ đã hai lần gọi mọi người đi xa, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cho rằng mình đã giữ vững đủ xa khoảng cách. Nhưng mà, làm cho không người nào có thể tưởng tượng là, tại xa xôi như thế khoảng cách, còn không có bị lãnh quang nha bạch đâm đến, vẻn vẹn nhìn thoáng qua dư quang, liền bị đâm bị thương con mắt, sợ hãi như vậy, để tất cả mọi người không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cũng không khỏi run rẩy một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên quang tán đi, Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vào giờ phút này, tiên binh không có vừa rồi tiên quang chướng mắt không gì sánh được kia, cả thanh tiên binh thu liễm quang mang, bị Lý Thất Dạ nắm ở trong tay, cả thanh tiên binh hẹp dài, nhìn lãnh bạch, cũng nhìn không ra dạng này tiên binh đến tột cùng là dùng dạng gì thần tài chế tạo. Tiên binh nha, vạn cổ vô song tiên binh nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ trong tay tiên binh, vậy cũng là không khỏi nước bọt chảy ròng. Ở thời điểm này, mặc kệ là tu sĩ cường giả bình thường hay là đại giáo lão tổ, lại hoặc là vạn năm không xuất thế lão cổ đồng, ẩn vào chỗ tối tồn tại cường đại, vào giờ phút này, bất cứ người nào nhìn xem tiên binh, vậy cũng là nước bọt chảy ròng. Bất cứ người nào đều biết trước mắt tiên binh này là thế nào đáng sợ, là cỡ nào vô địch, liền xem như cường đại như đạo quân chi binh, cũng không thể tới có thể so với. Nếu là có thể đến tiên binh này, cái này sẽ ý vị như thế nào? Bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng được, cho nên, nhìn xem Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh, bao nhiêu người là vì chi tim đập thình thịch. Ở thời điểm này, đối mặt tiên binh, nói không động tâm, đây tuyệt đối là gạt người. Thành công, thánh chủ hoàn toàn chính xác thành công, thánh chủ uy vũ vô song, trời phù hộ Phật Đà Thánh Địa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh, rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều hưng phấn đến nhịn không được gieo hò. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi vì đó kiêu ngạo. Nói ra, thánh chủ thần võ vô song, trên trời rơi xuống thánh chủ, đây là chúng ta Phật Đà Thánh Địa đại hạnh vậy. Tương lai nhất định đại hưng chúng ta Phật Đà Thánh Địa. Đúng nha, Phật Đà Thánh Địa tất hưng, đại thế trùng trùng điệp điệp vậy.

Lý Thất Dạ đem Vân Nê học viện Vạn Lô Phong triệu hoán mà tới, cái này cũng đã làm cho người thất kinh. Ở thời điểm này, cả tòa Vạn Lô Phong giống như đột nhiên tỉnh lại, dâng trào ra hừng hực bất diệt liệt diễm, đó càng là làm người ta giật mình không thôi. Rất nhiều xuất thân từ Vân Nê học viện tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cảnh tượng, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Lô Phong chính là liệt diễm ngập trời thời điểm. Vạn Lô Phong chưa từng có như tráng lệ cảnh tượng đi. Có Vân Nê học viện xuất thân cường giả thấy cảnh này, không khỏi giật mình nói ra. Có cổ hủ đại nhân vật nói ra, nào chỉ là hiện tại, ngay tại càng xa xưa thời điểm, quản chi là vô địch đạo quân tại Vạn Lô Phong luyện tế vô thượng binh khí thời điểm, cũng chưa từng có dạng này tráng lệ cảnh tượng. Ở thời điểm này, Vạn Lô Phong trong chủ lô, chính là phế thải nước thép quay cuồng, theo Vạn Lô Phong ngập trời liệt diễm phóng lên tận trời, tại dưới nhiệt độ không cách nào tưởng tượng, quay cuồng sôi trào không chỉ phế thải nước thép đều bị khí hóa. Dưới loại tình huống này, chỉ gặp Vạn Lô Phong trên không chính là mây mù thủy khí bao phủ, những mây mù thủy khí này chính là phế thải nước thép chỗ khí hóa. Thử nghĩ một chút, những phế thải nước thép này chính là vô địch đạo quân, vô song thiên tôn luyện chú binh khí thời điểm để lại dưới, coi như năm đó vô địch đạo quân, vô song thiên tôn tại luyện chú binh khí thời điểm, đều đã không cách nào lại dung luyện những phế thải này. Nhưng là, giờ này khắc này, tại Vạn Lô Phong dưới nhiệt độ vô cùng kinh khủng nóng bỏng như vậy. Vậy mà trực tiếp đem đại lượng phế thải nước thép cho khí hóa. Nhìn xem cuồn cuộn lấy phế thải nước thép, vô cùng kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nếu là lọt vào trong phế thải nước thép quay cuồng sôi trào này, chỉ sợ bất luận là cường đại tới đâu lại đáng sợ tu sĩ đều sẽ giống đại lượng phế thải nước thép một dạng, trong nháy mắt bị khí hóa, một mạng minh hô sẽ bị nấu đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Tại dưới nhiệt độ đáng sợ như thế, nào chỉ là nhục thân thể, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cường giả binh khí một khi rơi vào, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị khí hóa. Tại trong âm thanh rầm, rầm, rầm sôi trào quay cuồng, theo đại lượng phế thải nước thép bị khí hóa, trong chủ lô lưu lại xuống nước thép lại là càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng tinh thuần, cho người ta một loại thanh xuất vu lam thắng vu lam cảm giác. Mà lại, Vạn Lô Phong sóng nhiệt không ngừng mà kéo lên, liền đến rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị dọa đến nhao nhao lui lại, rời xa Vạn Lô Phong, bọn hắn đều sợ chính mình sát lại quá nhanh. Vạn nhất nổ lô, đáng sợ không gì sánh được nhiệt độ cao sẽ ở, trong một chớp mắt đem chính mình khí hóa rơi, ngay cả cạn bã cũng không còn lại. Theo càng ngày càng nhiều phế thải nước thép bị khí hóa rơi, trong chủ lô phế thải nước thép càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ để lại nho nhỏ non nửa lô mà thôi, giống như là trong nồi sắt nhỏ đựng lấy như vậy một chút nước thép. Ở thời điểm này, Vạn Lô Phong liệt diễm y nguyên điên cuồng tiêu thăng, nhiệt độ nóng bỏng cũng không ngừng kéo lên, giờ này khắc này Vạn Lô Phong nhiệt độ đã đạt đến bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó sợ bước, tựa hồ bất luận kẻ nào bước vào trong Vạn Lô Phong, đều sẽ bị nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được này trong nháy mắt thiêu. Theo nhiệt độ nóng bỏng nhảy lên tới cực điểm đằng sau, tại thời khắc này trong chủ lô phế thải nước thép cũng là bốc hơi đến cực hạn, tại thời khắc này quản chi nhiệt độ nóng bỏng tiếp tục kéo lên, cũng không còn cách nào đem trong lò nước thép khí hóa mất rồi. Ở thời điểm này, cuồn cuộn lấy nước thép, vậy mà không phải trong tưởng tượng đỏ bừng. Ngược lại có chút màu tràm, lộ ra 10 phần sạch sẽ thuần túy, tựa hồ trải qua trăm ngàn vạn lần túy luyện đằng sau, lưu lại chính là tinh tôi không gì sánh được nước thép. Ở thời điểm này, lưu tại trong chủ lô nước thép, nhìn đặc biệt mỹ lệ, chớp động lên từng sợi quang mang trong suốt, giống như trong bóng đêm, trên biển xanh, trăng tròn vẩy vào trong bích thủy, phản xạ đi ra quang mang, là như vậy yên tĩnh, là như vậy nhu hòa, lại là xinh đẹp như vậy. Theo quang mang lấp lóe thời điểm, trong chủ lô nước thép mờ mịt chập chờn, cho người ta một loại trăng sáng ngọc trên biển ảo giác. Đây là cái gì? Nhìn thấy một màn này, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Dù sao, tất cả mọi người biết, Vạn Lô Phong phế thải chính là lịch đại vô địch đạo quân, vô song thiên tôn luyện chú binh khí để lại dưới phế thải mà thôi, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng là, giờ này khắc này, tại dưới nhiệt độ đáng sợ không gì sánh được, đã trải qua kinh khủng nhất liệt diễm túy luyện đằng sau, vậy mà lại lưu lại như vậy nước thép. Như tiên kim nước thép đồng dạng, để bao nhiêu người quan chi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao phải biến thành như vậy chứ? Đi nhiều tu sĩ cường giả đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn này, không khỏi vì đó kỳ quái. Có một vị cổ hủ lão tổ nhìn thấy một màn này, giật mình, lầm bầm nói ra, chẳng lẽ nói, đây chính là tinh kim số 1. Tinh kim số 1, đó là vật gì? Bên người có đệ tử không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây chỉ là một loại thuyết pháp. Vị lão tổ cổ hủ không gì sánh được này nói ra, tại trên luyện khí, có loại thuyết pháp cho là, không phải cái gì đồng sắt đều có thể rèn luyện, đặc biệt là trong thần kim tiên thiết vô cùng chân quý, chứa cứng rắn nhất tinh kim, chỉ bất quá, phân lượng cực ít, thậm chí bị cho là tạp chất, cho nên, tại rèn đúc binh khí thời điểm, cuối cùng nó đều sẽ bị coi như phế thải vứt bỏ. Vậy chúng ta trước kia luyện chú binh khí, chẳng phải là khuynh đảo đại lượng quý giá tinh kim. Vị đệ tử này không khỏi giật mình kêu lên. Vị lão tổ cổ hủ không gì sánh được này liếc hắn một chút, nói ra, người nghĩ hay lắm, nếu thật có loại này tinh kim, vậy cũng chỉ ngậm tại trong thần kim tiên thiết vô cùng chân quý, tỉ như nói, đạo quân rèn đúc binh khí vật liệu. Nói đến đây, vị lão tổ cổ hủ không gì sánh được này nhìn xem trong chủ lô nước thép, nói ra, tinh kim số 1, đây chỉ là một loại khái niệm, hoặc là nói, là luyện khí đại sư bọn họ một loại giả thiết, nhưng, chưa từng có ai từng thấy. Bởi vì vật này quá cứng rắn, bình thường thủ đoạn, căn bản là không cách nào luyện chi. Đây chính là truyền thuyết tinh kim số 1 sao. Đệ tử của hắn không khỏi hiếu kỳ. Nhưng, cổ hủ không gì sánh được lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không dám chắc, bởi vì vật như vậy, chưa từng có ai từng thấy. Khó trách thiếu gia sẽ dung luyện sắt vụn cạn bã. Dương Linh nhìn xem trong chủ lô nước thép như lô hỏa thuần thanh kia, cũng không khỏi giật mình, mặc dù nàng không biết đó là vật gì, nhưng là, nhìn ra được, không gì sánh được chân quý. Thiếu gia làm việc, chỗ nào là chúng ta có khả năng phỏng đoán? Lão nô nhẹ nhàng nói. Ngày đó, là hắn tự tay đục nát phế thải nước thép, vào lúc đó, hắn cũng vẻn vẹn đoán được một chút mà thôi, nhưng, cụ thể chưa từng nghĩ tới, hôm nay gặp chi, để hắn mở rộng tầm mắt. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đã đem trong tay tiên binh để vào chủ lô trong nước thép. Hắn muốn làm gì? Đây không phải giày xéo tiên binh sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đem tiên binh để vào chủ lô trong nước thép, đem một vài không hiểu tu sĩ cường giả giật mình kêu lên. Không rõ ảo diệu tu sĩ cũng không khỏi choáng váng, nói ra, cái này không khỏi quá bạo thiết thiên vật đi, đem tiên binh cùng phế thải nước thép đặt chung một chỗ dung luyện, cái này quá bất hợp lý. Ngay tại tiên binh để vào trong nước thép thời điểm, tư thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, tiên binh giống như muốn tan chảy một dạng, trên thực tế cũng không có, theo tư thanh âm vang lên thời điểm, tiên binh vậy mà tại trong nước thép toán loạn lấy từng sợi tiên quang. Vào giờ phút này, kỳ diệu không gì sánh được sự tình phát sinh, chỉ gặp tiên binh tại trong nước thép, vậy mà giống kết tinh một dạng, từ đứt gãy lỗ hổng bắt đầu, vô thượng kim tinh tại ngưng kết, tựa hồ là muốn phản tiên binh. Đoạn thiếu bộ phận một lần nữa sinh trưởng truyền tiếp trở về. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đã tay nắm lấy chuyên thuộc về vạn lô phong thanh chùy sắt lớn kia. Nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp chùy sắt lớn này vậy mà chớp động lên từng sợi thiểm điện, theo sông tới thiểm điện càng ngày càng nhiều, ngưng tụ thành từng luồng dòng điện thành chuỗi, bao quanh chùy sắt lớn, lộ ra tráng lệ không gì sánh được. Phanh! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay chùy sắt lớn mang theo thiểm điện nặng nề mà nện ở trên chủ lô nước thép. Nói tiếp để ý tới nói, nước thép chính là chất lỏng, chùy sắt lớn đập lên, tối đa cũng là bọt nước văng lên. Nhưng là, ở thời điểm này, chùy sắt lớn nện ở trên nước thép, vậy mà không có cảnh tượng như vậy, giống như là đập vào trên cái đe sắt nung đỏ lớn một dạng, một đập dưới thời điểm, phanh một tiếng văng lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Cùng lúc đó, thiểm điện cũng lộp bộp đập vào trong nước thép, tại trong nước thép như du long đồng dạng tháo chạy đứng lên. Theo hỏa tinh bắn tung tóe, thiểm điện tháo chạy, toàn bộ cảnh tượng 10 phần tráng lệ, cũng là trước đó chưa từng có. Phanh, phanh, phanh từng tiếng đập thanh âm vang lên thời điểm, kèm theo là lộp bộp thiểm điện âm thanh, hỏa tinh tóe lên, thiểm điện tháo chạy, tràn đầy tiết tấu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã là hóa thành thợ rèn, ra sức một lần lại một lần đập lấy nước thép, rèn đúc lấy tiên binh. Hắn là rèn đúc tiên binh, hoặc là đem tiên binh khuyết tổn bộ vị bổ trở về. Nhìn thấy một màn này, ai cũng biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Tại thời khắc này, bao nhiêu tại Vân Nê học viện cường giả hai mặt nhìn nhau, sớm tại trước kia, Lý Thất Dạ liền dung luyện phế thải nước thép, hắn làm hết thảy, chẳng lẽ chính là chờ lấy hôm nay sao? Cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Thiếu gia mở mắt nhìn vạn năm, chúng ta phàm phu tục tử, chỉ có thể nhìn hôm nay mà thôi. Lão nô nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó cảm khái. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Biết mở đầu nguyên do tu sĩ cường giả, không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn, như ngũ sắc thánh tôn loại tồn tại này, vậy cũng là trong nội tâm kinh ngạc. Sớm tại thật lâu trước đó, Lý Thất Dạ trưởng vạn lô phong, dung phế thải nước thép, vào lúc đó, Hắc Triều Hải còn chưa thủy triều xuống, tiên binh càng sáng ngút ngàn dặm y mắng tin tức. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ làm hết thảy, tất cả mọi người nhìn không ra như thế về sau, thậm chí, vào lúc đó, có bao nhiêu người cho là Lý Thất Dạ vậy mà lấy vạn lô phong chủ lô chi hỏa đi dung phế thải nước thép, cái này thật sự là quá bất hợp lý, thật sự là quá bạo thiết thiên vật. Vào lúc đó, bao nhiêu người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lại có bao nhiêu người đang cười nhạo Lý Thất Dạ đâu.